ha ha, ta khuyên ngươi bạch bận việc, ta độc căn bản là không phải ngươi có thể giải, ngươi nếu là thả ta, ta liền đem giải dược cho ngươi. Thế nào, tiểu cô nương? Ừ, ngươi liền đã chết này phân tâm đi. Nam Lạc Giao đi vào nàng bên người, nguyên bản tưởng rỗi tay ở trên người nàng sờ soạn một phen, đột nhiên nhớ tới nàng ở cái kia đại thùng bên trong phao quá huyết, tức khắc nàng đánh mất cái này ý niệm. Trường kiếm vừa ra, lả tả vài cái, nữ tử áo đỏ trên người quần áo toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ chân bóng thành hiện tại người khác trước mặt. Lãnh Vô Thương lập tức nhắm hai mắt lại, không đi xem kia mê người thân hình. Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi ra thịt, như vậy bóng loáng. Thế nào? Hâm mộ đi. Nữ tử thực vừa lòng Nam Lạc Giao đối với chính mình thân hình đánh giá, nàng dáng người, nàng chính mình vẫn là thực tự tin. Nam Lạc Giao thừa dịp nàng đắc ý thời điểm, lập tức đạn đến miệng nàng một viên thuốc viên. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Nữ tử mở to hai mắt. Ngươi không cần trừng mắt ta, ta biết ngươi lớn lên Mỹ, nhưng là lại Mỹ, cũng bất quá là phấn hồng bộ xương khô. Hiện tại ngươi lập tức đem giải dược cho ta lấy ra tới, nếu không ta lập tức làm ngươi biến thành lao thái thái. Ừ, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên, còn lập tức làm ta biến thành lao thái thái, nằm mơ đi ngươi, ha ha ha. Ừ, không tin, ngươi liền hãy chờ xem. Nam Lạc Giao lấy ra một lọ nước thuốc, đối với trên mặt đất người đổ một giọt, thực mau người nọ trên người xuất hiện một cái động lớn. Ân, thế nào ngươi thấy được đi? Nếu ta không cẩn thận ở ngươi trên ngực tích thượng như vậy một giọt, vậy ngươi này hoàn mỹ bộ ngực. Ngươi, hảo, ta nói, giải dược liền ở ta tầm cung, chính ngươi đi lấy đi. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu như vậy tàn nhẫn, so nàng tàn nhẫn. Thực hảo. Nam Lạc Giao đối với nàng thổi một ngụm mê dược, nữ tử chậm rãi ngã trên mặt đất. Lãnh Vô Thương, ngươi ở chỗ này chờ, ta cho ngươi tìm thuốc giải. Nam Lạc Giao nói xong hướng tới bên ngoài đi đến. Nam Lạc Giao hướng tới trung gian đại môn đi đến, xuyên qua từng điều hành lang, đi vào một cái giả dạng lớn nhất, xa hoa nhất phòng cửa. Tấm tắc, không nghĩ tới nữ nhân kia thật đúng là sẽ hưởng thụ, quả thực liền có thể dùng thổ hào tới nói. Nam Lạc Giao đẩy cửa mà vào, ánh vào mi mắt đều là hồng, toàn bộ phòng đều là dùng màu đỏ tơ lụa giả dạng lên, hồng lóa mắt, hồng chói mắt. Trên tường còn được khảm vài viên dạ minh châu, xem Nam Lạc Giao mắt thèm. Không nói hai lời lập tức dùng kiếm đem dạ minh châu kiều xuống dưới, sau đó lúc này mới đi tìm thuốc giải. Bàn trang điểm thượng trang sức một đám tinh mỹ, Nam Lạc Giao lập tức thu vào trong không gian. Chương 515 huyết sát minh, 15. Bàn trang điểm thượng trang sức một đám tinh mỹ, Nam Lạc Giao lập tức thu vào trong không gian. Nàng không nghĩ tới cái này biến thái nữ nhân như vậy có tiền. Nam Lạc Giao tiếp tục ở nàng trong phòng dạo. Phòng này nơi nơi đều là màu đỏ trang trí, màu đỏ giường, màu đỏ đệm chăn, màu đỏ màn lụa. Hồng đáng sợ, hồng đến loa mắt. Nam Lạc Giao đem toàn bộ phòng lại vơ vét một lần, cũng không có tìm được nàng nói giải dược, nàng đều hoài nghi nữ nhân này có phải hay không ở lừa gạt chính mình. Nơi này có thể hay không có cái gì ám cách, mật thất linh tinh địa phương. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao bắt đầu một tấc tấc sờ đi xuống, chỉ cần là có thể nhìn đến. Nàng liền dùng tay đi đuồng nghịch. Một lát qua đi, nàng đem toàn bộ phòng lật qua tới, cũng không có tìm được ám cách mật thất địa phương. Ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng, sở hữu đều quay cuồng một bên, duy nhất dư lại chính là kia trương hoàn hảo vô khuyết đỏ thấm một mảnh giường. Nam Lạc Giao không nói hai lời, đem trên giường chăn ném tới rồi trên mặt đất. Nàng dùng kiếm đem chăn trọn ném xuống đất, tiếp theo đệm chăn, gối đầu, thực mau một trường chủi lủi giường hiện lộ ra tới. Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ dơ lên, có điểm sung sướng, nhanh chóng xốc lên ván giường, chỉ thấy một cái thông đạo xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng không nói hai lời, cầm một chiếc đèn, đi rồi đi xuống. Theo nhất giai giai thạch cây thang chậm rãi tới cái đáy, trước mặt 2 mét chỗ có cái cửa nhỏ. Phía dưới cũng là đào ra một cái mật thất, tả hữu đều là vách đá, trên tường còn có 2 cái khe lõm, mặt trên còn có ngọn nến. Nam Lạc Giao đem mặt trên ngọn nến bật lửa. Nắm tay trung kiếm, hướng tới 2 mét ở ngoài cửa nhỏ đi đến. Vừa đi, nàng một bên cẩn thận, miễn cho có cái gì cơ quan linh tinh. Bất quá dọc theo đường đi thông suốt, nói vậy cái này biến thái nữ nhân đối chính mình rất có tự tin, cho rằng không có người sẽ xâm tiến vào. Cửa nhỏ bị Nam Lạc Giao một chân đá văng, này cũng không thể quái nàng bạo lực, nếu bên trong có cái gì, nàng đột nhiên như vậy tới một chút, đối phương cũng không kịp làm cái gì, ngược lại nàng lại làm tốt chuẩn bị. Môn là bị đá văng, tối tăm ánh đèn hạ, Nam Lạc Giao chỉ là loáng thoáng nhìn đến bên trong chất đống cái gì, vì thế, nàng cầm ngọn nến hướng tới bên trong đi đến. Ở nàng thấy rõ ràng bên trong hết thảy thời điểm, đôi mắt đều mau xông ra tới. Nị mạ! Cái này biến thái nữ nhân có phải hay không đoạt hoàng đế một nửa bảo khố, nhìn nhìn những cái đó một giường giường châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ. Nam Lạc Giao đem đèn phóng hảo, đi lật xem những cái đó cái giường. Mở ra cái giường, ánh vào mi mắt thế nhưng là hoàng kim. Lại khai một giường, nén bạc, một giường giường mở ra, ô ô, cái này biến thái như vậy có tiền, hoàng kim vài giường, nén bạc năm đại giường, châu báu trang sức 6-7 giường. Quá thổ hào, Nam Lạc Giao lại ở cuối cùng trong một góc thấy được một cái tiểu hào cái dương, mở ra, bên trong là một ít chai lọ vại bình. Ánh mắt sáng lên, nói vậy đây là nàng độc dược, giải dược đồ vật. Tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, Nam Lạc Giao cũng không nghĩ nhiều đãi, trực tiếp vung tay lên, nhiều như vậy vàng bạc châu báu toàn bộ bị nàng thu được trong không gian. Nhanh chóng ra ngầm mật thất, lại đem ván giường phóng hảo. Nghĩ nghĩ lại đem những cái đó vàng bạc châu báu toàn bộ rời đi ra tới, chính mình còn lại là để lại một dương vàng, một dương bạc mặt khác đều trước chất đống ở nơi đó. Trong lòng ngực ôm hồng thuốc, nhanh chóng hướng tới Lãnh Vô Thương nơi địa phương đi đến. Lãnh Vô nhìn Nam Lạc Giao đi vì chính mình tìm thuốc giải, trong lòng không biết như thế nào ấm áp, có một cổ xúc động dưới đáy lòng lan tràn. Chương 516 huyết sát minh, 16, thêm càng. Nhìn nàng đi lâu như vậy, cũng không gặp nàng trở về, hắn tâm bắt đầu lo lắng lên, trong lòng nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không ra chuyện gì? Hoặc là gặp địch nhân, nàng có hay không nguy hiểm? Một lòng từ chờ mong biến thành lo lắng, từ lo lắng biến thành nôn nóng, nếu không phải trên người trúng độc, lại không thể nhúc nhích, hắn thật sự nghĩ tới đi tìm nàng. Thời gian một chút quá khứ, cái kia tiếu lệ thân ảnh vẫn là không có xuất hiện, làm hắn tâm cũng đi theo trầm trọng lên. Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được, đành phải dãy rủa làm lên, hắn muốn đi tìm nàng, không thể làm nàng có nguy hiểm. Nói làm liền làm, vì thế hắn bắt đầu từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy, đỡ vách núi muốn đứng lên. Trung quanh thi thể quá nhiều, một không cẩn thận trực tiếp tái ngã xuống đi, lại làm lại bỏ dậy. Ngươi đang làm cái gì? Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Lãnh Vô Thương lo lắng tâm cũng chậm rãi thả xuống dưới. Ngươi, không có việc gì đi. Ta không có việc gì, giải dược ta đã tìm được rồi. Nam Lạc Giao ôm cái dương, đi vào hắn trước mặt, mở ra, chỉ thấy bên trong chai lọ vại bình rất nhiều, bất quá cũng may mặt trên đều có tên, bằng không, cái kia biến thái nữ cũng là phân không rõ ràng lắm. Nam Lạc Giao cầm từng bình dược nhìn lên, mở ra nắp bình nghe này dược bên trong thành phần. Lãnh Vô Thương chúng độc bên trong có điểm kỳ dị mùi hương, chỉ cần tìm được loại này độc là có thể tìm được cái kia giải dược. Cái này, Lãnh Vô Thương trực tiếp đem cái kia độc dược cái chai đưa tới. Nam Lạc Giao nhận lấy nghe, gật đầu, nhìn cái này độc tên ruột gan đứt từng khúc, thật ghê tởm tên. Nam Lạc Giao ở tìm ra giải dược, trực tiếp cho hắn, làm hắn ăn vào. Lãnh Vô Thương ăn vào giải dược. Ngay tại chỗ vận công, đình chỉ đổ máu miệng vết thương lại bắt đầu ra bên ngoài mạo huyết, hơn nữa vẫn là màu đen. Nam Lạc Giao nhìn trên mặt đất chân bóng biến thái nữ. Đành phải xả trên mặt đất thi thể quần áo, cho nàng che lại. Nàng lúc này mới đánh giá cái này cùng loại pháp trường địa phương. Trên giá còn có một cái nam đồng thi thể, phía dưới còn có một cái chậu, bên trong đều là kia nam hải tử huyết. Giờ phút này nam hải máu đã không ở ra bên ngoài chảy ra, thực rõ ràng đã chảy khô. Nam Lạc Giao đồng tình tâm tràn lan, buông hắn thi thể, ngươi an tâm đi thôi, nữ nhân này chúng ta sẽ vì ngươi báo thù. Nam Lạc Giao nói vừa mới rơi xuống, nam tử đôi mắt nhắm lại. Nàng thật sâu thở dài một hơi, nhìn nơi này như vậy huyết tinh, còn có thau tắm đều là huyết, nơi nơi đều là tràn ngập mùi máu tươi, quả thực so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Nam Lạc Giao chịu đựng ghê tởm, đem nơi này hình cụ toàn bộ phá hủy, cuối cùng đi vào biến thái nữ bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Một chân đạp lên nữ tử trên tay. Vượng mê chung nữ tử. Là bị một trận đau ý bừng tỉnh. Một đôi mị hoặc đôi mắt gắt gao trừng mắt Nam Lạc Giao. Nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn đối những cái đó cùng ngươi không oán không thù hải tử. Nữ tử gợi lên khoe miệng, ta mị cười, phảng phất Nam Lạc Giao lời nói thực buồn cười giống nhau. Không nói. Thực hảo. Nam Lạc Giao lấy ra chính mình dược bình tử, lập tức tích ở nữ tử trên tay. A, người nữ tử ăn đau, chính là nàng vô pháp núp ních, nếu không đã sớm nhảy dựng lên. Nói hay không? Nam Lạc Giao tả tả cười. Ta nói. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, đây là một loại vĩnh bảo thanh xuân phương pháp. Sử nữ máu dùng thao, dương cương máu trực tiếp dùng để uống. Nôn. Ngươi có thể hay không ở ghê tởm điểm? Nam Lạc Giao ghê tởm nhìn nàng. Chương 517 huyết sát minh, 17. Nôn. Ngươi có thể hay không ở ghê tởm điểm? Nam Lạc Giao ghê tởm nhìn nàng. Ha ha ha, ngươi biết cái gì? Ngươi nhìn một cái ta hiện tại ra thịt, điểm nào so ngươi kém? Ta nhưng nói cho ngươi, ta đã là một cái hơn 40 tuổi người, chính là, ta làn da, dung mạo của ta còn không phải cùng một cái tiểu cô nương giống nhau, thủy nộn nộn. Nữ tử một bên nói một bên đắc ý. Ngươi chính là một cái biến thái. Ta đang hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận thức thứ này. Nam Lạc Giao lấy ra kia khối màu đen lệnh bài. Ngươi như thế nào có thứ này? Nữ tử cảnh giác nói sai lời nói lập tức câm miệng. Ngươi nhận thức nó, nói, có được thứ này người hoặc là tổ chức ở nơi nào? Nam Lạc Giao ngữ khí chợt biến lãnh, đôi mắt lạnh băng nhìn nàng. Ngươi tìm lầm người, ta không quen biết. Nữ tử đem ánh mắt liếc hướng một bên, không cùng Nam Lạc Giao đối diện. Không nói. Thực hảo. Nam Lạc Giao lại lần nữa làm cánh tay của nàng thượng tích thượng một giọt chất lỏng. Phần 168. A nữ tử cánh tay thực mau xuất hiện một giọt huyết động, mang theo ăn mòn hương vị. Nói hay không? Bước tiếp theo chính là ngươi mặt. Nam Lạc Giao âm trầm trầm nói, không hề cảm tình. Ngươi cái tiểu tiện nhân, có bản lĩnh ngươi thả ta tuyệt không sẽ tha ngươi. Nữ tử oán hận nhìn nàng. Ân. Thực hảo. Nam Lạc Giao trong tay cái chai trực tiếp chậm rãi chuyển qua nữ tử trên mặt, động tác chậm có thể cùng rùa đen bằng được. Nữ tử nhìn Nam Lạc Giao kia thả chậm động tác, đôi mắt đã tiết lộ nàng khẩn trương. Nam Lạc Giao chậm rãi mở ra bình khẩu, cái chai chậm rãi nghiêng. Nguyên bản có thể thực mau hoàn thành động tác, nàng cố tình chậm rãi tới, làm trên mặt đất nữ tử thừa nhận trong lòng thượng áp bách. Từ từ, ta nói nữ tử mắt lẽ nhìn kia sắp tích ra tới chất lỏng, lập tức mở miệng. Nói, cái kia đồ vật là, một cái khổng lồ tổ chức lệnh bài. Cái này tổ chức ở nơi nào? Nam Lạc Giao híp lại đôi mắt lạnh giọng chất vấn. Ở Phúc Vân Sơn. Tổ chức tên gọi là gì? Phong Vân Sát, chuyên nghiệp làm kẻ có tiền sinh ý, chỉ cần là trở ra khởi tiền, bọn họ đều tiếp. Phúc Vân Sơn ở nơi nào? Có phải hay không văn thành Phúc Vân Sơn? Lãnh Vô Thương không biết khi nào đã xuất hiện ở Nam Lạc Giao bên người hỏi. Là, bất quá ta xem các ngươi đi cũng là chịu chết phân. Nữ tử khinh thường nhìn trước mặt một nam một nữ. Hừ, nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Nữ nhân này như thế nào xử trí? Nam Lạc Giao hỏi. Giết đi. Ngươi, không thể giết ta, bằng không Phong Vân Sát người sẽ không buông tha các ngươi. Nữ tử kinh hoàng, lập tức uy hiếp. Ha ha, ngươi đều một cái hơn 40 tuổi lão đại mẹ, cũng là thời điểm xuống mồ vì an. Nam Lạc Giao cười lạnh. Lãnh Vô Thương không nói hai lời, nhất kiếm đối với nữ tử ngực đâm tới. Nam Lạc Giao sớm nhảy khai, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Lãnh Vô Thương xong xuôi sự đi theo ra tới. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đem Tuyết Vô Tâm kêu tiến vào, đem nơi này vàng bạc châu báu toàn bộ dọn ra đi, cấp những cái đó mất đi hải tử trong nhà một ít bồi thường đi. Ân. Lãnh Vô Thương khẽ ử một tiếng. Nam Lạc Giao nhanh chóng đi tới cửa đá khẩu, đem kia khối cửa đá cấp phá hủy, bên ngoài ánh sáng trực tiếp chiếu xạ tiến vào. Nam Lạc Giao nhất thời đôi mắt có chút không thích ứng. Giao Giao, tiểu muội các ngươi rốt cuộc ra tới. Lưỡng đạo thanh âm lập tức ở cửa vang lên. Thích ứng một hồi, Nam Lạc Giao lúc này mới dễ chịu điểm, chậm rãi đi ra. Tuyết Vô Tâm, ngươi đi vào, cùng Lãnh Vô Thương đem bên trong vàng bạc tài bảo đều dọn ra tới, ở nữ ma đầu trong phòng ngủ. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Chương 518 huyết sát minh, 18. Hảo, ra đây liền đi. Tuyết Vô Tâm hướng tới bên trong đi đến. Tỷ tỷ ngươi hiện tại đi trong thôn, tìm một chiếc xe ngựa tới, đồ vật quá nhiều cần thiết dùng xe ngựa. Nam Lạc Giao lấy ra một trương ngân phiếu đưa qua. Ân, tiểu muội ngươi liền nghỉ ngơi hạ, ta đây liền đi. Nam Lạc Nhã tiếp nhận ngân phiếu, mau đi hướng tới Lưu Gia Trấn chạy tới. Nam Lạc Giao ngồi ở đại thụ hạ nghỉ ngơi. Rốt cuộc tìm được hung thủ, rốt cuộc có thể vì cha mẹ báo thủ, phong vân sát. Chờ, ta nhất định phải các ngươi trả giá huyết đại giới. Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm đem một dương dương vàng bạc châu báu đều dọn ra tới, cuối cùng hủy hoại bên trong cung điện, toàn bộ cung điện thành những người đó phân mộ. Ai nha, nơi đó mặt thật là quá ghê tởm, không nghĩ tới bọn họ như vậy tàn nhẫn, thế nhưng như vậy đối đãi bọn nhỏ. Tuyết Vô Tâm phẫn hận bất bình. Những cái đó hải tử có phải hay không đã đưa về Lưu Gia Trấn? Nam Lạc Giao hỏi. Đúng vậy, Nhã Nhi mang theo bọn họ ra tới sau, chúng ta ngay lập tức tặng trở về. Tuyết Vô Tâm nói. Ân. Nam Lạc Giao nhìn về phía Lãnh Vô Thường, chỉ thấy hắn lại đem đấu lạp mang lên, mày đẹp hơi trọn. Lãnh Vô Thường, ngươi như thế nào lại đem thứ này mang lên? Ai, thật là sai thất cơ hội tốt, ta đều còn không có tới kịp nhìn xem ngươi chân dung đâu. Nàng sắc không có thấy rõ ràng hắn chân dung, một lòng vội vàng tìm thuốc giải, làm việc Nam Lạc Giao, thật đúng là xem nhẹ Lãnh Vô Thương đến tột cùng trông như thế nào. Dấu ở đấu lạp hạ Lãnh Vô Thương nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện sung sướng. Ngươi, muốn nhìn. Đương nhiên, ngươi mỗi ngày đều đem chính mình tàng như vậy nghiêm, là người đều tò mò ngươi đến tột cùng trông như thế nào. Nam Lạc Giao lời nói thật nói. Giao Giao, ta còn không phải không có xem qua ngươi trần dùng, ngươi cũng cho ta xem bái. Tuyết Vô Tâm đi vào Nam Lạc Giao trước mặt, giống một cái thảo muốn đồ ăn chó Nhật. Ngươi một bên đi. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái nói. Tuyết Vô Tâm đành phải xê dịch địa phương, ngồi xổm một bên họa nổi lên quyển quyển. Nhìn ta khuôn mặt, là muốn trả giá đại giới, ngươi, xác định muốn xem. Lãnh Vô Thương có điểm chờ mong. Kia tính, ta còn là không nhìn. Nam Lạc Giao vừa nghe, còn muốn đại giới, kia nàng vẫn là không nhìn. Lãnh Vô Thương thất vọng ánh mắt nhìn Nam Lạc Giao, tuy rằng ở đấu lạp hạ, nhưng là Nam Lạc Giao vẫn là có thể cảm nhận được hắn nóng rực ánh mắt. Làm nàng cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Ba người an tĩnh chờ. Nam Lạc Giao nhìn nhìn những cái đó cái dương, đều là cái tốt, cũng liền an tâm rồi. Sau nửa canh giờ, Nam Lạc Nhã cùng một cái mã phu điều khiển xe ngựa nhanh chóng chạy tới, đi vào bọn họ sở tại. Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm đem cái dương đặt ở trên xe, chỉ chưa Tuyết Vô Tâm một người ngồi ở trên xe ngựa, bọn họ còn lại là trước tiên trở về Lưu Gia Trấn. Dọc theo đường đi ba người đều không có nói chuyện, vẫn luôn đi vào Lưu Gia Trấn. Giờ phút này, Lưu Gia Trấn, thị trấn khẩu đã chất đầy người, còn có một đám hài tử, các hương thân nhón chân mong chờ, hy vọng bọn họ ân nhân có thể nhanh lên trở về. Khi bọn hắn nhìn đến ba bóng người nhanh chóng tới gần bọn họ thời điểm, hương dân nhóm bắt đầu sôi trào. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, này đó mất đi hài tử thế nhưng là ở trong núi mặt, trước kia cũng đã tới rất nhiều người xử lý việc này, cuối cùng đều là bất lực trở về, mà hiện tại, thế nhưng bị đột nhiên xuất hiện bốn gã người xa lạ cấp giải quyết. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không hưng phấn. Không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng. Bởi vậy, toàn bộ Lưu Gia Trấn hương dân nhóm đều muốn dùng chân thành nhất tâm ý hảo hảo cảm kích bọn họ. Chương 519 huyết sát minh, 19. Bởi vậy, toàn bộ Lưu Gia Trấn hương dân nhóm đều muốn dùng chân thành nhất tâm ý hảo hảo cảm kích bọn họ. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã. Lãnh Vô Thương vừa mới tới Lưu Gia Trấn, liền nên đón hương dân nhóm nhiệt tình chiêu đãi. Ân nhân A, xin nhận chúng ta nhất bái. Tất cả mọi người đi theo quỳ xuống. Các ngươi mau mau xin đứng lên, không cần hành này đại lễ. Nam Lạc Nhã hai chị em lập tức tiến lên nâng dậy bọn họ. Lãnh Vô Thương cũng đi theo tiến lên. Ân nhân cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi nói, chúng ta còn không biết muốn trong lòng run sợ quá bao lâu, này đó ma quỷ. Không nghĩ tới bắt nhiều như vậy hải tử. Cầm đầu trấn trưởng nói. Đại gia không cần khách khí, về sau các ngươi liền an tâm đi. Cái kia huyết sát minh đã không còn nữa tồn tại, bị chúng ta hủy hoại, từ đây, các ngươi chính là an toàn. Lãnh Vô Thương nói. Không biết vài vị ân nhân như thế nào xưng hô. Trấn trưởng hỏi. Tại hạ, Lãnh Vô Thương. Chúng ta là song sinh tỉ muội, song sinh hoa, tên liền không nói. Nam Lạc Giao nói. Hảo hảo, ân nhân, chính là bị thương. Trấn trưởng nhìn bọn họ vết máu loang lổ, lập tức quan tâm dò hỏi. Ba người nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, đều là mang theo vết máu, lập tức trả lời, này không phải chúng ta, là huyết sát minh người huyết. Ân nhân vẫn là mau mau rửa mặt chải đầu một chút, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị phong phú bữa tối. Hảo! Ba người sau khi nghe xong hướng tới thị trấn khách điếm đi đến. Bốn người chỉ có Tuyết Vô Tâm trên người sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, Lãnh Vô Thương thay đổi một bộ quần áo, như cũ là màu đen. Hai chị em cũng như cũ là màu trắng, là phía trước ở Lưu Ly Thành mùa kia bộ. Giờ phút này khách điếm vây đầy người, nhìn đến hai chị em xuống dưới, một đám đôi mắt mở to đại đại. Cho dù các nàng đều mang theo khăn che mặt, không khó tưởng tượng các nàng đến tột cùng có bao nhiêu mỹ, mọi người ánh mắt đều dừng ở hai chị em trên người. Tuyết Vô Tâm không cao hứng, chính mình cảm nhận chung nữ thần bị người như vậy nhìn chằm chằm, hắn trong lòng khó chịu. Các ngươi đều nhường một chút. Mọi người nghe được Tuyết Vô Tâm nói, đều làm một cái thông đạo ra tới. Đồ vật đã ở bên ngoài, xử lý như thế nào? Trấn trưởng đâu? Nam Lạc giao hỏi. Cô nương, trấn trưởng đi vội, ngài có việc. Ân, phiền toái đại thúc đem trấn trưởng gọi tới, mang lên giấy ngọn bút nghiên. Hảo, ra đây liền đi. Trung niên nam tử nói xong trực tiếp đi rồi. 15 phút sau, trấn trưởng mang theo đồ vật tới. Ân nhân, không biết có chuyện gì. Trấn trưởng cung kính hỏi. Tuyết Vô Tâm, làm người đem xe ngựa thượng đồ vật dỡ xuống tới, kiểm kê một chút số lượng, trấn trưởng ngươi liền ký lục xuống dưới, sau đó lại thống kê một chút chung quanh đến tột cùng bị mất nhiều ít hài tử, sau đó hợp lý cho bọn hắn một ít bồi thường. Tuyết Vô Tâm lập tức đi làm việc, hương dân nhóm một đám lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, nhìn một dương dương vàng bạc châu báu bị người ta xuống dưới, đôi mắt đều mang theo lục quang. Đa tạ ân nhân, không có các ngươi chúng ta Lưu gia trấn còn không biết về sau nhật tử có bao nhiêu khổ, cảm ơn ân nhân. Trấn trưởng đi đầu lại quỳ xuống. Nhìn từng bầy kích động hương dân nhóm, Nam Lạc giao tỉ muội, Lãnh Vô Thương, Tuyết Vô Tâm đều có điểm động dung. Các ngươi vẫn là đứng lên đi, hiện tại lập tức đi kiểm kê một chút đồ vật, nhất định phải cấp những cái đó mất đi hải tử nhân ra cũng đủ bồi thường. Dư lại, nếu mặt trên người tới, các ngươi giao đi lên đi. Bằng không không hảo báo cáo kết quả công tác. Là, chúng ta này liền đi. Trấn trưởng làm người mở ra kia một dương dương châu báu, những cái đó hương dân nhóm nhìn đến một dương dương vàng bạc châu báu thời điểm, tức khắc đôi mắt mở to lớn hơn nữa. Chương 520 huyết sát minh, 20. Bọn họ cả đời đều không có gặp qua nhiều như vậy vàng bạc châu báu, hiện tại mấy thứ này bày ở bọn họ trước mắt, bọn họ đương nhiên sẽ mắt mạo lục quang. Trấn trưởng tìm mấy cái đáng tin cậy người bắt đầu chậm rãi điểm số. Hắn còn lại là ở một bên ký lục nước cờ mục. Nay một vội vội tới rồi buổi tối, rốt cuộc đem mấy thứ này điểm rõ ràng. Nam Lạc giao biết, mấy thứ này đặt ở nơi nào đều không an toàn, rất có thể đưa tới họa sát thân. Vì thế vì tránh cho loại sự tình này phát sinh, liền làm người đem mấy thứ này đặt ở khách điếm, bọn họ bốn người trông coi, chờ ngày mai đem mấy thứ này toàn bộ phát đi xuống. Châu báu tranh chữ toàn bộ ở hiệu cầm đồ đổi thành bạc. Nhà có tiền nếu coi trọng cái gì trang sức, liền ra tiền mua đi. Buổi tối thời điểm, Nam Lạc Nhã hai chị em, Lãnh Vô Thương, Tuyết Vô Tâm bốn người một bàn, hương dân nhóm từng người tạo thành mấy bàn, ngồi ở cùng nhau. Toàn bộ khách điếm đều ngồi đầy người, tiểu nhị ca cũng là vội chân không chạm đất. Trấn trưởng kính rượu, bốn người lập tức uyển chuyển từ chối, lý do chính là, bọn họ muốn xem thủ những cái đó bạc. Phần 169. Trấn trưởng cũng liền không có ở làm người cho bọn hắn kính rượu. Nay một đêm, Lưu gia trấn mọi người là vui mừng, là vui sướng, trong lòng gian nan khổ cực rốt cuộc trừ bỏ, bọn họ cũng có thể hảo hảo phóng túng một chút. Một ngày này phát sinh hết thảy, thực mau truyền đi ra ngoài, làm tất cả mọi người đối này bốn người rất tò mò, đồng thời cũng rất bội phục bọn họ. Càng là đem Nam Lạc Nhã hai chị em truyền thực thần hô, cái gì một đôi hoa tỉ muội. Võ công cái thế, hiệp nghĩa tâm địa, vì dân trừ hại, giống như thiên tiên. Bên người còn có hai vị tuyệt thế Mỹ Nam làm bạn. Ngày hôm sau sở hữu mất đi hải tử nhân ra toàn bộ đi tới Lưu Gia Trấn. Đương nhiên, nơi này còn có ý đồ hỗn rảo nghe nhìn người. Bất quá trấn trưởng cũng là thực thông minh, đã sớm phái người đem những cái đó mất đi hải tử nhân ra, ký lục có trong hồ sơ, gần nhất phòng ngừa những cái đó có ý đồ bất lương người muốn không làm mà hưởng. Thứ hai cũng có thể cấp những cái đó mất đi hải tử nhân ra một cái công đạo. Tất cả mọi người lập hàng dài, trong thôn cũng có một ít hài tử đi theo phụ mẫu của chính mình, mất mà tìm lại tâm tình ai có thể đủ minh bạch bọn họ tâm tình. Bốn người ở Lưu gia trấn đãi ba ngày, vẫn luôn chờ đến bọn họ đem sở hữu bạc phát đi xuống, lại đem dư lại bạc toàn bộ tồn tại có duyên tiền trang, đem hết thể sự tình công đạo xong lúc sau, bọn họ lúc này mới rời đi. Mắt thấy liền phải đến cửa ải cuối năm, bốn người lại là mã bất đình để lên đường. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, bởi vì đại tuyết đã hóa, thời tiết cũng chậm rãi ấm, may mà bên ngoài lên đường cũng không phải thực vất vả. Rốt cuộc bọn họ ở ăn tiết cuối cùng một ngày đi tới một cái trấn nhỏ thượng, muốn tam gian phòng, trực tiếp ở địa phương ăn tiết. Cái này năm rất bình tĩnh, đối với Nam Lạc Nhã hai chị em tới nói thực quẳng cung ẽ. Cha mẹ đã không có, các nàng vì báo thù đi xa tha hương, dọc theo đường đi gian khổ ai cũng không thể thể hội, hắn các nàng hai người là như thế nào chịu đựng tới. Bất quá, trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc tìm được rồi hung thủ nơi chỗ, các nàng cũng nhất định phải cấp cha mẹ báo thù. Chư tịch hôm nay, bốn người điểm một bàn lớn đồ ăn. Tuyết Vô Tâm không biết khi nào ở huyết sát minh trộm tư tàng rất nhiều vàng, bạc, dọc theo đường đi ăn dùng đều là hắn lấy ra. Bọn họ tự nhiên thực nghi hoặc Tuyết Vô Tâm vì cái gì này cũng hào phóng, cuối cùng hắn còn lại là thoải mái hào phóng thừa nhận, hắn cầm huyết sát minh một ít tiền tài. Bọn họ vất vả giải quyết như vậy đại phiền toái, tổng không thể cái gì đều không thể không thu đi, cho nên hắn lén cầm một ít làm thù lao. Nam Lạc Giao xả một chút khoe miệng, nếu làm cho bọn họ biết chính mình cầm bạc còn có một dương vàng, không biết làm gì cảm tưởng. Chương 521 Phong Vân Sát, 1. Lại là một ngày đi qua, buổi tối hai chị em ngủ chung. Tiểu muội, ngươi nói chúng ta có thể vì cha mẹ báo thù sao? Nam Lạc Nhã không xác định hỏi. Nhất định có thể, chúng ta nhất định sẽ vì cha mẹ báo thù, cho dù là trả giá tánh mạng đại giới. Nam Lạc Giao nói thực nghiêm túc, thái độ cũng thực kiên quyết. Cha mẹ chi thủ, không đội trời chung. Muội muội, báo xong thủ, chúng ta đi con đường nào? Nam Lạc Nhã hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Tỷ tỷ, đến lúc đó, ngươi liền đi kinh thành tìm Sở Thiên Ly đi, ta muốn đi đạp biến đại giang Nam Bắc, vân du tứ phương. Nam Lạc Giao trước mắt khát khao chính mình vân du tứ phương cảnh tượng. Tiểu muội, ngươi, không tính toán đi xem Đông công tử. Không có gì đẹp, hắn quá hắn, ta quá ta, hảo tỷ tỷ. Ta biết ngươi trộm tưởng Sở Thiên Ly, chờ báo xong thủ, ngươi liền đi tìm hắn đi. Sắc trời không còn sớm ngủ đi. Nam Lạc Giao nói xong liền xúc vào trong ổ chăn. Nam Lạc Nhã biết nàng đây là đang chôn tránh vấn đề, vì thế không nhớ tới, cũng đi theo ngủ. Ngày hôm sau, bốn người lại lần nữa lên đường. Bốn người đi một đường hỏi thăm một đường, đều là về Phong Vân Sát một chút sự tình. Được đến đáp án đều là vô cùng kỳ diệu. Nói đều là Phong Vân Sát có bao nhiêu lợi hại, bắt người tiền tài làm người tiêu thai, không có bọn họ làm không thành sự, chỉ có người khác ra không dậy nổi giá cả. Bốn người nghe xong thờ ơ, chỉ là yên lặng lên đường. Tuyết Vô Tâm không biết Nam Lạc Giao tỉ muội tìm này Phong Vân Sát có cái gì mục đích, chỉ biết Lãnh Vô Thương là vì báo thù. Lãnh Vô Thương đồng dạng không rõ hai chị em tìm Phong Vân Sát có chuyện gì. Đoàn người lần này là chậm gì gì lên đường. Rốt cuộc này năm vừa mới qua xong, ở vội vã báo thù cũng không thể không màng chính mình thân mình. Cho nên lần này bọn họ lựa chọn chậm gì gì lên đường. Đảo mắt bọn họ đuổi nửa tháng lộ, nay nửa tháng bốn người ở chung thực hòa hợp. Chỉ là Lãnh Vô Thương ánh mắt liên tiếp dừng ở Nam Lạc Giao trên người, Tuyết Vô Tâm càng thêm không cần phải nói, quả thực đem chính mình tâm ý biểu đạt ở trên mặt. Nam Lạc Giao giống như là một cái đầu gỗ ngật đáp giống nhau không hề có phát hiện. Nam Lạc Nhã cảm thấy tiểu muội đối chuyện gì đều là thông minh, để bụng, duy độc này cảm tình sự, tựa như vạn năm bất khai hoa cây và thuế, vây quanh ở bên người nàng người đều biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng thế nhưng thờ ơ. Còn đừng nói, Nam Lạc Giao thật đúng là không nghĩ tới bên người hai người kia đối nàng có ý tứ, nàng trong lòng vẫn luôn trang báo thù tín niệm, đương nhiên sẽ không để ý này đó đối với nàng tới nói có thể không cảm tình. Thứ 18 thiên tháng riêng 20 hôm nay, bọn họ rốt cuộc tới Văn Thành biên giới trấn nhỏ thượng. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã không biết chính là, đương các nàng vừa mới tới Văn Thành, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cùng thái tử mặt khác vài tên thị vệ cùng nhau xuất hiện ở Lưu Gia trấn trên. Khi bọn hắn tới Lưu Gia trấn thời điểm, không cần hỏi thăm liền biết huyết sát mình đã bị người tìm được hoàn toàn tiêu diệt, hơn nữa thủ đoạn thực quyết đoán, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, xử lý sạch sẽ lưu loát, làm cho bọn họ không có tìm được nửa điểm manh mối. Trải qua hỏi thăm thế mới biết, nguyên lai là một đôi hoa tỷ muội cùng hai gã nam tử cùng nhau tan rã huyết sát minh, giải cứu những cái đó bị người trộm tới hài đồng, lại còn có thu được một đám vàng bạc châu báu. Đồng thời còn đem này đó tiền tài hợp lý phân cho này đó gặp đại nạn hương dân nhóm. Nay cũng làm cho bọn họ 7-8 danh thiếu niên đối với một đôi hoa tỷ muội 4 người thực cảm thấy hứng thú. Đại ca, làm sao bây giờ, nếu sự tình đã bị người thu thập, cũng không có chuyện của chúng ta có phải hay không có thể hồi kinh phục mệnh. Chương 522 Phong Vân Sát, 2. Nam Giật Quỳnh trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, đi hỏi một chút, kia 4 người đi bên nào? Nga. Nam Giật Dương không biết đại ca làm gì vậy, bất quá vẫn là đi làm theo. Một lát công phu, hắn liền đã trở lại. Đại ca, hỏi thăm rõ ràng, nói là hướng Nam đi rồi. Ân, chúng ta cũng trở về. Nói xong Nam Giật Quỳnh đi đầu, phía sau đi theo 7 người, 8 người chung có 7 người cưỡi ngựa, một người điều khiển xe ngựa, trên xe ngựa phóng huyết sắt minh dư lại tài vật. Cùng nhau hướng tới kinh thành phương hướng đi đến. Nam Lạc Giao 4 người ở Văn Thành bên cạnh trấn nhỏ đãi 2 ngày, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút tiếp tục hướng Văn Thành xuất phát. Dọc theo đường đi tiếp tục hỏi thăm Phong Vân Sát sự tình, tuy rằng hỏi thăm tới như cũ đều là những cái đó cái gì, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn độc các linh tính nói. Nhưng là, này như cũ là không có ảnh hưởng bọn họ 4 người bước chân. Phúc Vân Sơn ở Văn Thành dựa phương Nam hướng, nơi đó núi cao mây mù. Thật là thích hợp một ít bí ẩn tổ chức kiến ở nơi đó. 4 người chỉ ở Văn Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền nhanh chóng hướng tới Phúc Vân Sơn mà đi. Ở rất xa địa phương liền có thể nhìn đến kia dấu ở mây mù dưới núi lớn, giống như là phủ thêm một tầng thần bí mà mỹ lệ ngoại xa, mông lung. Trung quanh còn có chiều cao phập phồng không chừng sơn, liên miên không ngừng. 4 người đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ ngọn núi. Đây là Phúc Vân Sơn. Thật là đồ sộ. Tuyết Vô Tâm nhịn không được cảm khái, ngọn núi này so với bọn hắn một sừng sơn không biết lớn nhiều ít lần. Tuyết Vô Tâm, ngươi hiện tại lập tức hồi Văn Thành, ở khách điếm chờ chúng ta, đây là chúng ta cùng Phong Vân Sát tư nhân sự tình, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nam Lạc Giao nghiêm túc thanh âm không cho phép hắn cự tuyệt. Giao Giao, ta muốn đi theo các ngươi cùng nhau đi lên, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta tưởng bảo hộ ngươi. Ngươi không cần đuổi ta đi. Tuyết Vô Tâm thu hồi kia cả lơ phất phơ bộ dáng, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đối với Nam Lạc Giao nói chuyện. Tuyết Vô Tâm, ta biết tâm ý của ngươi, ta là không có khả năng tiếp thu ngươi, ngươi đi theo đi lên còn có khả năng mất đi tính mạng, ta không nghĩ thiếu ngươi cái gì. Nam Lạc Nhã ở một bên mặc không lên tiếng, ở trong lòng nàng, đi tới Phúc Vân Sơn liền phải làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị. Lãnh Vô Thương cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay đi lên lúc sau, hắn không biết chính mình hay không còn có mệnh xuống dưới, nhưng là hắn không sợ không hối hận. Không, Giao Giao, liền tính chúng ta không thể ở bên nhau, ta còn là muốn đi bảo hộ ngươi, liền tính vì ngươi mất đi tánh mạng cũng không tiếc. Tuyết Vô Tâm biết Nam Lạc Giao sẽ không yêu hắn, nhưng là, hắn chính là nhịn không được muốn quan tâm nàng, không nghĩ làm nàng thân ở nguy hiểm nơi, hắn duy nhất có thể làm chính là yên lặng bảo hộ nàng. Ngươi! Thật sự không sợ. Nam Lạc Giao xem hắn nghiêm túc bộ dáng, biết nói lại nhiều cũng là vô dụng. Không sợ, liền tính vì người mất đi tánh mạng sẽ không tiếc. Tuyết Vô Tâm thiệt tình thực lòng cười, tươi cười mang theo kiên quyết. Hảo, tùy ngươi, bất quá, ngươi đem này đó mang ở trên người, nếu ngươi đánh không lại đối phương, liền dùng cái này, chỉ cần dính thượng một chút, đối phương liền lập tức mất mạng, bất quá ngươi vẫn là đem mặt cấp bịt kín đem. Bằng không đối phương còn chưa có chết ở độc dược thượng. Chính ngươi liền trước đem chính mình độc chết. Nam Lạc Giao ném cho hắn vài cái chai, lại cấp Nam Lạc Nhã vài cái chai. Tỷ tỷ, ta nguyên bản tính toán không cho ngươi đi lên, chính là, ta biết, ngươi nhất định sẽ không đồng ý, cho nên mấy thứ này, ngươi cầm, vạn nhất địch nhân quá mức cường đại, ngươi liền dùng, nếu ta, thật sự không cẩn thận chết ở đối phương trong tay, ngươi lập tức đào tẩu. Chương 523 Phong Vân Sát, 3, thêm càng. Nam Lạc Nhã nhìn tiểu muội giống như là ở công đạo di ngôn giống nhau, cái này làm cho nàng tâm đi theo đột nhiên tê dần, nàng gắt gao lôi kéo tay nàng. Muội muội, ta không cho phép ngươi có việc, chúng ta tỷ muội sinh tử tương cộng, tỷ tỷ tuyệt không sẽ nhìn ngươi sinh tử không màng. Ngốc tỷ tỷ, ngươi còn có một cái Sở Thiên Ly chờ ngươi, ngươi không vì chính mình, cũng muốn ngẫm lại Sở Thiên Ly cái kia nhị hóa đi. Nam Lạc Giao nhìn tỷ tỷ cái dạng này, nàng trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng là, vì cấp cha mẹ báo thù, nàng sẽ không tiếc hết thể đại giới. Tiểu muội, tỷ tỷ muốn ngươi tồn tại, ngươi đừng quên, nói không chừng Đồng công tử cũng đang đợi ngươi. Tỷ tỷ, ta cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nam Lạc Giao phủ nhận. Chính là, lời này nghe vào mặt khác hai người lỗ thai, liền không phải như vậy một chuyện. Lãnh Vô Thương tâm trầm trầm, cất giấu đấu lạp dưới đôi mắt là nồng đậm bi thương, nguyên lai nàng bên người đã có người. Tuyết Vô Tâm tay chặt chẽ bắt lấy Nam Lạc Giao cấp cái chai, nỗ lực khắc chế chính mình nội tâm cảm xúc, đối với hắn tới nói, mặc kệ bên người nàng hay không có người, chỉ cần là hắn nhận định nữ tử, như vậy mặc dù là không thể cùng nàng ở bên nhau, hắn cũng muốn bảo hộ nàng. Tiểu muội, mặc kệ nói cái gì, chúng ta đều phải tồn tại, chúng ta còn có người nhà, ca ca, ông ngoại bà ngoại. Bọn họ đang chờ chúng ta trở về. Hảo, chúng ta nỗ lực tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi lên. Bốn người hướng tới Phúc Vân trên núi phóng đi. Phần 170. Dọc theo đường đi bốn người đều là vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ đều rõ ràng, hôm nay chỉ cần tìm được Phong Vân Sát, như vậy chính là có một hồi người chết ta sống chém giết. Nam Lạc Giao nghĩ tới cái gì, tùy tay lấy ra một thanh kiếm trực tiếp ném cho Tuyết Vô Tâm. Cái này cho ngươi. Cảm ơn Giao Giao. Tuyết Vô Tâm trong tay cầm Nam Lạc Giao cấp kiếm, mặt mày đều là vui vẻ. Bốn người đem hết toàn lực hướng tới trên núi chạy đi. Ngọn núi này rất lớn, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ canh chừng Vân Sắt kiến tạo ở đỉnh núi, nào nghĩ đến căn bản là không có. Cái này làm cho Nam Lạc Giao nhịn không được tưởng, Phong Vân Sắt có thể hay không cũng ở trong núi tâm đảo cái hoa, coi như tổng bộ. Chúng ta lại tìm xem, Phong Vân Sắt không có khả năng cũng ở trong núi tâm kiến tạo phòng ở, hơn nữa nơi này sơn phần lớn đều là đá cẩm thạch, thực cứng. Lãnh Vô Thương chỉ ra yếu điểm, ánh mắt quét về phía nhất chỉnh phiến sơn nội. Bốn người đứng ở đỉnh núi hướng tới bốn phía nhìn lại. Giao Giao, ngươi xem bên kia có phải hay không có vật kiến trúc? Tuyết Vô Tâm chỉ vào phía nam một cái khe núi nói. Nam Lạc Giao đít mắt vừa thấy, đi. Bốn người lại là một trận vượt núi băng đèo, hướng kia xa xem rất nhỏ khe núi phóng đi. Càng ngày càng gần, bốn người động tác cũng chậm rãi chậm lại, vì không rút dây động rừng, bốn người chỉ có thể chậm rãi đi tới. Kia vật kiến trúc càng lúc càng lớn, giống như là trong núi cung điện, khí thế to lớn, tuy rằng không thể xưng là kim bích huy hoàng, nhưng là nhìn kia cao lớn to lớn kiến trúc, cũng làm người nhịn không được cung bái. Chùi lủi thụ thấp thoáng bên trong, chỉnh tề phong ốc thác loạn không đồng đều, đúng như một mâm giết được chính hàm cờ tướng tử nhi. Thanh một màu gạch xanh đại cung điện, thác loạn kiến tạo ở khe núi, hơn nữa chung quanh cao lớn ngọn núi, che trời đại thụ che đậy rất khó làm người phát hiện, nơi này thế nhưng còn có như vậy kiến trúc. Bốn người đứng ở khoảng cách kia kiến trúc không xa chỗ, rất rõ ràng là có thể nhìn đến vật kiến trúc thượng ba cái chữ to Phong Vân Sát. Hơn nữa ngoài cửa lớn trên vách đá còn họa một cái hình tròn đồ án, trung gian có vẫn luôn lông chim hình dạng. Đó chính là Nam Lạc Giao trong tay kia một khối lệnh bài. Tìm được rồi, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao, Lãnh Vô Thương đều là gắt gao bắt lấy trong tay kiếm. Chương 524 Phong Vân Sát, 4. Tìm được rồi, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao, Lãnh Vô Thương đều là gắt gao bắt lấy trong tay kiếm. Rốt cuộc có thể vì chết đi người báo thủ. Giao Giao, chúng ta như thế nào đi vào? Tuyết Vô Tâm hỏi. Không bằng, chúng ta liền lấy đến cậy nhờ trà trộn vào đi, nếu bị phát hiện, chúng ta liền động thủ. Hảo. Đi thôi. Bốn người bắt đầu hướng kia cao lớn cửa đi đến. Cửa có bốn người gác, thống nhất đều là màu cà phê y địa trang, trong tay cầm đại đao. Người tới người nào? Mục đích ở đâu? Cầm đầu đại hán nhìn đến có bốn người nên ngang đã đi tới, lập tức mắng A. Chúng ta là tới đến cậy nhờ Phong Vân Sát, còn thỉnh thông chi các ngươi thủ lĩnh. Tuyết Vô Tâm mặt không đỏ khí không xuyến nói, bộ dáng muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành. Chính là, bốn người nội tâm đều là thực cảnh giác, chỉ cần đối phương có hoài nghi chi tâm động thủ, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đến cậy nhờ. Đổ mồ hôi nghi hoặc, nhìn trước mặt bốn người, thấy thế nào đều không cảm thấy là tới đến cậy nhờ, đảo như là trả thù. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là nói, các ngươi chờ, ta đây liền đi bẩm báo. Đại hán nói xong còn hướng mặt khác ba người xử cái ánh mắt liền hướng tới bên trong đi đến. Nam Lạc Giao bốn người tự nhiên đem này hết thể xem ở trong mắt, An Tình đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tuyết Vô Tâm tới gần Nam Lạc Giao, thấp giọng dò hỏi, Giao Giao, ta cảm thấy bọn họ nhất định không có hảo ý. Ân, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi nếu là đánh không thắng lập tức cho ta chạy. Giao Giao, ta là ngươi trong miệng nói cái loại này người sao? Tuyết Vô Tâm thật sự không biết nên nói cái gì, tóm lại, hắn muốn cùng Giao Giao cộng tiến thối, mới sẽ không ném xuống nàng không màng. Tỷ tỷ, Lãnh Vô Thương, ta tưởng, đối phương khẳng định là tưởng đem chúng ta tiến cử đi, sau đó lại đến giấc mộng chung bắt ba ba, một hồi phải cẩn thận. Ân, biết. Bốn người an tĩnh đợi 15 phút thời gian. Chú ý, không chung lại dao động, đối phương rất có khả năng bố trí hảo bẫy dập chờ chúng ta toàn. Lãnh Vô Thương lúc này đột nhiên mở miệng. Mặt khác ba người vẻ mặt ngưng trọng, trong tay kiếm đã vận sức chờ phát động. Ha ha ha, chúng ta thủ lĩnh nói, đường xa mà đến đó là khách, bên trong thỉnh. Đại hán vẻ mặt ý cười đi ra. Trên mặt tuy rằng treo tươi cười, chính là, kia tươi cười không đạt đáy mắt, mang theo một chút châm chọc niềm ai. Làm phiên các hạ rồi. Lãnh Vô Thương chắp tay khách khí một chút. Bốn người dẫn đầu hướng tới bên trong đi đến. Đồng thời, đại hán đối với ngoài cửa hai người xử một cái ánh mắt, khi bọn hắn bốn người đi tới kia một khắc, phong vân sát đại môn lập tức bị người đóng lại. Phanh! Một tiếng. Bốn người dừng bước, quay đầu nhìn tên kia đại hán. Các hạ đây là có ý tứ gì? Nam Lạc Giao thanh thúy thanh âm mang theo trào phúng. Ha ha ha, hừ. Các ngươi thật sự chúng ta là ngu ngốc sao? Ta phong vân sát, kẻ thù khắp nơi. Xem các ngươi chàng vẫn căn bản chính là trả thù, chúng ta lại sao có thể mắc mưu. Đại hán khinh thường nói, phảng phất hắn có bao nhiêu thông minh giống nhau. Người tới, cho ta đem bọn họ bắt lấy, hai nữ nhân đợi lát nữa hiến cho chúng ta thủ lĩnh. Đại hán cao giọng hô to. Thực mau bốn phương tám hướng vây đầy đồng dạng màu cà phê quần áo, cầm trong tay đại đao người, đem bọn họ vây quanh ở trung gian. Hử! Động thủ! Lãnh Vô Thương hử lạnh nói. Thực mau trường hợp bắt đầu hỗn loạn lên, hai bên đánh nhau ở bên nhau. Nếu đối phương xuyên qua bọn họ kế hoạch, nhiều lời vô ích, không bằng nhanh chóng giải quyết. Đại hán khinh thường nhìn đánh nhau ở bên nhau người. Chương 525 phong vân sát, Nam. Đại hán khinh thường nhìn đánh nhau ở bên nhau người, một bộ xem kịch vui thái độ. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi bốn cái, còn tưởng sấm ta phong vân sát, xem các ngươi ăn no trống, lá gan phì. Chúng ta phong vân sát há là các ngươi nói đến là đến địa phương. Nam Lạc Giao bốn người chút nào không sợ hãi, liền những người này công phu, còn chưa đủ bọn họ tắc cái răng. Ai nha, hảo ngươi cái vương bắt đảng, thế nhưng hủy hoại tiểu gia quần áo, xem ta không đem ngươi mệnh căn tử chém rớt. Tuyết Vô Tâm giận cấp, này quần áo chính là Giao Giao đưa cho hắn, thế nhưng bị này đó hỗn đản cấp đâm thủng. Tuyết Vô Tâm không ở chơi, lấy ra chính mình thật bản lĩnh. Bốn người đối phó một đám người, thoạt nhìn quả bất địch chúng bộ dáng. Bất quá, bốn người công pháp kiếm kỹ cũng không phải ăn chay, đối phương thực mau ngã xuống một mảnh, máu tươi chảy ròng, bốn người cũng là giết thực đã quyền. Đại hán nhìn đến chính mình người thế nhưng bị đối phương giết nhiều như vậy, lúc này mới bắt đầu coi trọng lên, ngay sau đó lại tiếp đón một đại sóng người tới. Hừ, ta cũng không tin còn không thể đem các ngươi thể lực hào quang. Đến lúc đó các ngươi còn không phải nhậm chúng ta sâu xé. Đại hán này sinh ác độc nói. Bốn người cũng biết như vậy đi xuống không được, sớm hay muộn thể lực hao hết, như vậy bọn họ phần thắng càng tiểu. Cũng may hai chị em đã thay đổi sạch sẽ lưu loát quần áo động khởi tay tới đối phó nhiều như vậy người cũng sẽ không thi triển không khai. Tuyết Vô Tâm, không cần lại chơi. Nhanh lên. Nam Lạc Giao lập tức nói. Bọn họ không thể chờ đến đại nhân vật không xuất hiện. Đã bị này đó tép dịu cấp háo đã chết. Tuyết Vô Tâm biết Nam Lạc Giao ý tứ, trực tiếp lăng không bay lên, trong tay dược đi theo hướng tới địch nhân giải đi. Đại hán nhìn đến tình huống như vậy, lập tức che lại chính mình miệng mũi, nhưng là nghĩ tới cái gì lập tức mở miệng, tiểu tâm có độc. Hắn nói còn không có nói xong, liền té xỉu trên mặt đất, thực mau xông lên địch nhân cũng đi theo vượng trên mặt đất. Mau bổ dao nhỏ, miễn cho bọn họ tỉnh lại, chúng ta lại muốn hao phí thể lực. Tuyết Vô Tâm rơi xuống đất nói, trên tay động tác cũng nhanh chóng thu hoạch trên mặt đất người tánh mạng. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã, Lãnh Vô Thương. Hắn là có bao nhiêu không tin nàng dược a? Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là thọc Lãnh Giao nhỏ. Một lát công phu chỉ thấy trên mặt đất người đều thành thi thể. Chờ một chút, cái này hóa còn sống. Tuyết Vô Tâm lập tức lẻn đến đại hán trước mặt, đối với cổ hắn chính là một đao, máu tươi theo cổ phun giải mà ra. Béo người huyết chính là nhiều. Tuyết Vô Tâm lẩm bẩm một câu. Đừng vô nghĩa, nhanh lên đi. Nam Lạc Nhã nói. Bốn người trên người đã dính thượng rất nhiều vết máu, bất quá bọn họ chút nào không thèm để ý, chậm rãi hướng tới bên trong đi đến. Vừa đi, một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Đầu hổ, nhanh như vậy liền giải quyết. Xem ra đối phương võ công cũng chẳng ra gì sao, thế nhưng chạy đến ta Phong Vân Sát tới chọn sự, thật là lá gan phỉ. Một cái thư sinh bộ dáng nam tử vừa đi một bên nói. Nam Lạc Giao bốn người nhảy ra tới, một thanh kiếm để ở đối phương trên cổ. Nam tử hoảng sợ nhìn trên cổ kiếm, vừa định muốn kêu, đã bị một cái dễ nghe thanh âm ngăn lại. Đừng núp nhích, ngươi nếu là dám ra một tiếng, ngay sau đó ngươi đầu lập tức rơi xuống đất. Nam Lạc Giao thanh thúy thanh âm lạnh như băng. Hảo hảo, ta không nói lời nào, ngươi đừng giết ta. Nam tử đôi tay giơ lên, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Đi, mang chúng ta đi vào. Ngươi nếu là không nghe lời, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Chương 526 Phong Vân Sát, 6. Nam tử đôi mắt rảo hoặc cười, ngay sau đó khôi phục vừa mới sợ hãi bộ dáng, lập tức nói, ta không nói lời nào, ta mang các ngươi đi. Nam Lạc Giao đẩy hắn đi phía trước đi đến. Nam tử đi ở phía trước, khoe miệng lộ ra một mạt âm tà tươi cười, mặt sau bốn người đều không có nhìn đến. Bất quá, Nam Lạc Giao vẫn là thời thời khắc khắc cảnh giác, rốt cuộc có thể ở Phong Vân Sát như vậy tổ chức không có điểm bản lĩnh, lại sao có thể là hời hợt hạng người. Nam tử đem bọn họ dẫn tới lớn nhất trong cung điện. Bốn người cảnh giác đánh giá bốn phía, liền ở ngay lúc này, nam tử nhanh chóng thoát đi Nam Lạc Giao khống chế. Lập tức tới một cây cây của bên, ấn xuống một cái cơ quan kiện, một cái đại đại lồng sắt tử chiếu xuống dưới. Bốn người còn không có phản ứng lại đây, lồng sắt đã đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi thật đúng là cho rằng ta Phong Vân rất là tốt như vậy sớm sao. Tấm tắc, còn không phải bị ta bắt được. Nam tử vui sướng khi người gặp họa nhìn lồng sắt bốn người, vây quanh lồng sắt tử chuyển động. Nam Lạc Giao ôm cánh tay nhìn cái kia đắc ý vinh váo nam tử, vẻ mặt nghiền ngẫm. Nam tử nhìn bọn họ không chút hoang mang bộ dáng, trong lòng cũng không có cái gì băn khoăn, trong tay không biết khi nào nhiều một phen cây quạt, cầm trong tay riêu a riêu, trang thực phong lưu giống nhau. Xem hai vị cô nương diện mạo khẳng định không phải giống nhau Mỹ, không bằng theo ta, ta bảo đảm các ngươi sau này hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nam tử ánh mắt dừng ở Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao trên người. Đáng khinh đánh giá. A, ngươi cũng xứng. Phần 171. Hừ, ta nói cho các ngươi, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không cẩn thận bị thương các ngươi kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi liền chẳng trách người khác. Nam tử cũng không khí, chỉ coi như các nàng là bởi vì làm ra vẻ. Nam Lạc Giao mỉm cười nhìn cái kia tự đại nam tử, trong mắt đều là khinh thường. Ta hỏi ngươi là ai cho các ngươi đi Hoa Lạc Trấn, giết hại nam người nhà. Nam Lạc Giao âm lãnh hỏi. Ha ha, quả thật là trả thù, tê, lão cửu thật đúng là bất ức, thế nhưng liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Nam tử lầm bầm lầu bầu. Ngươi là heo đầu thai sao? Nghe không hiểu tiếng người. Nam Lạc Giao từ hắn lầm bầm lầu bầu nghe ra một ít miêu nị. Thiếu nha đầu, ngươi đều đã bị ta bắt được, còn ở xưng cái gì? Cái gì? Nam tử mở to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn trong tay sách theo kiếm đứng ở chính mình trước mặt nam tử. Sau đó, hắn lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lồng sắt bên trong, lúc này mới phát hiện lồng sắt bên trong đã không có người, bốn người đem hắn vây quanh ở trung gian. Các ngươi là như thế nào ra tới, ta này lồng sắt, chính là dùng tới tốt làm bằng sắt tạo mà thành, đến nay đều không có người có thể phá ta cái này lồng sắt. Nam tử vẻ mặt tối tăm. Hừ. Nam Lạc Giao chỉ cái kia phá vỡ lồng sắt. Nguyên lai, ở bọn họ bị lồng sắt bao lại kia một khắc, Nam Lạc Giao liền cho Tuyết Vô Tâm một lọ nước thuốc, làm hắn dùng này nước thuốc ngã vào lồng sắt tử thượng. Phải biết rằng từ nàng trong tay ra tới đồ vật cái nào không đều là đơn giản, đừng nói hắn này nho nhỏ lồng sắt, liền tính hắn làm ra tới thế giới thượng kim loại thần mã đều không làm khó được nàng. Nam tử không thể tưởng tượng nhìn cái kia động, đôi mắt mở to đại đại, còn có tràn đầy thất bại cảm. Các ngươi giết ta đi. Nam tử biết hắn một người không thắng nổi này bốn người, vì thế dứt khoát nói. Nói cho ta, là ai cho các ngươi đi sát nam người nhà? Chúng ta cũng bất quá là bắt người tiền tài làm người làm việc. Nam tử vẻ mặt ngạo nghễ. Chương 527 phong vân sát, 7. Chúng ta cũng bất quá là bắt người tiền tài làm người làm việc. Nam tử vẻ mặt ngạo nghễ. Không nói. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nam Lạc giao cho hắn nhất kiếm. Lão Ngũ một nữ tử nhanh chóng vọt tiến vào, nhìn đến nam tử ngực trúng nhất kiếm, hai mắt sung huyết trừng mắt Nam Lạc giao. Thiện nhân, ngươi cho ta đi tìm chết. Người tới. Giết bọn họ cho ta. Nữ tử một tiếng đi xuống, thực mau từng đợt tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, đại điện phía trên vọt vào tới rất nhiều người. Một đám trong tay cầm đại đao. Giết bọn họ cho ta, vì Lão Ngũ báo thủ. Nữ tử kêu xong liền vọt đi lên. Tỷ tỷ, hôm nay liền vì cha mẹ báo thủ. Nam Lạc giao giờ phút này cũng là hai mắt đỏ đậm, trong tay kiếm cũng là không ngừng hướng tới những người đó chém tới. Mặt khác ba người cũng cùng những người đó đánh nhau ở bên nhau. Nam Lạc giao đại khai đại hợp kiếm pháp tinh thuần vô cùng, cũng cổ quái xảo quyệt, một hồi phóng ám khí, một hồi lại là độc dược, đánh đối phương cơ hồ không có gì đánh trả đường sống. Nam Lạc nhã kiếm pháp mau thực chuẩn, không ướt át bẩn thỉu, chiêu chiêu chí mệnh. Lãnh Vô Thương kiếm phong sắc bén, chiêu chiêu tất trung đối phương yếu hại, đánh đối phương trở tay không kịp. Tuyết Vô Tâm thuần túy chính là mèo vờn chuột, trêu đùa bọn họ chơi giống nhau. Chuyên chọn đối phương mệnh căn tử xuống tay, này cũng làm đối phương đánh sợ tay sợ chân. Nói giỡn, mệnh căn tử đã không có, kia bọn họ cùng thái giám có cái gì khác nhau. Cho nên Tuyết Vô Tâm đánh chính là nhẹ nhàng nhất bất quá. Nàng kia ôm kia nam tử, khóc giống, đôi mắt gắt gao trừng mắt bị người quấn lấy Nam Lạc Giao, trong ánh mắt mang theo phun vãi ra hận ý. Đại điện phía trên, không biết khi nào xuất hiện một đám hắc y hiền nhân, trên chỗ ngồi ngồi một vị một thân tím đen sắc trường bào nam tử, nghiền ngẫm nhìn phía dưới hết thảy. Mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi hạ có một đôi mị hoặc đôi mắt, ngoài miệng treo tà mị tươi cười, không đạt đáy mắt, lạnh lùng nhìn phía dưới đánh nhau ở bên nhau người. Hắn bên người đều là một thân hắc y rìa nam tử, gần trăm vị, thẳng tắp đứng ở hắn bốn phía, thờ ơ lạnh nhạt. Lao cửu, ngươi cấp chúng ta sớm đại họa. Trong đó một cái hắc y rìa nhân nói. Ta lúc ấy không biết này hai tỷ muội võ công như vậy cao, nếu là biết các nàng có tốt như vậy võ công, ta liền sẽ không đại ý. Lao cửu tự trách nói. Lần trước, hắn thương ở các nàng trong tay, chạy thoát trở về, cũng đã làm hắn cảm thấy thực mất mặt. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sát tới cửa tới, đây là bọn họ lần đầu tiên không có hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn làm đối phương tìm tới môn tới. Phía dưới, bốn người giết đỏ cả mắt rồi, giết một đợt người lại tới một đợt người. Trên mặt đất thi thể cũng càng ngày càng nhiều, bốn người trên người huyết cũng càng ngày càng nhiều. Một, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi người, đi xuống. Trên chỗ ngồi nam tử nhẹ nhàng mở miệng. Được đến mệnh lệnh một, lập tức đi chấp hành. Các ngươi đều đi xuống một lập tức ra tiếng. Thực mau vây quanh Nam Lạc giao bốn người tép dịu chậm rãi lui xuống, đứng ở nhất bên ngoài trong tay còn cầm đao, cảnh giác nhìn. Bốn người rốt cuộc có thể xuyến một hơi, lạnh lùng nhìn đại điện phía trên. Bọn họ không nghĩ tới phong vân sát, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy người. Sớm tại bên ngoài đã giải quyết không sai biệt lắm 100 nhiều người, trước mắt chính là còn có vài trăm người. Hơn nữa, những người này võ công vẫn là phân cấp bậc. Phía dưới người đều chẳng ra gì, phía trên hắc y hệ nhân công phu cao hơn rất nhiều, ngồi ở trên chỗ ngồi nam tử võ công muốn cao rất nhiều. Bốn người lạnh nhạt nhìn bọn họ, nếu ánh mắt có thể giết người, những người này đã sớm bị bọn họ bốn người ánh mắt lăng trì. Chương 528 phong vân sát, 8. Bốn người lạnh nhạt nhìn bọn họ, nếu ánh mắt có thể giết người, những người này đã sớm bị bọn họ bốn người ánh mắt lăng trì. Bốn vị công phu không tồi. Không biết các ngươi có thể hay không bồi thủ hạ của ta tiếp tục chơi đi xuống đâu. Nam tử ta mị cười, toàn thân đều là ta mị. Hừ, hôm nay không phải các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Hảo, ta sẽ làm các ngươi biết sấm ta phong vân sát, đến tột cùng ra sao gieo tràng. Nam tử nói xong phất phất tay. Vùng chính mình thủ hạ 50 nhiều người, vọt đi lên, thống nhất hắc ý để giả dạng. Hừ, liền các ngươi này đó từng phút từng giây ta là có thể thu phục. Tuyết Vô Tâm khinh thường nói, sau đó chờ bọn họ vừa vặn nhảy xuống, trong tay lại lần nữa lấy ra một lọ dược, hướng tới bọn họ giải đi ra ngoài. Vùng người tưởng che lại miệng mũi, chính là thời gian đã muộn, thứ này chỉ cần dính thượng một chút, đối phương lập tức té xỉu. Ngay cả một bên ăn mặc màu cà phê quần áo binh tôm tướng của cũng đi theo ngã xuống đi rất nhiều. Tuyết Vô Tâm nhướng mày cười, mang theo một loại gọi là tao bao bộ dáng. Trên chỗ ngồi nam tử như mày, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sử dụng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Ha ha, hảo một cái đê tiện thủ đoạn. Chúng ta ở đê tiện cũng không có các hạ ngươi đê tiện, giết hại dân chúng. Nam Lạc Nhã hử lạnh. Nhị, ngươi đi, mang lên khăn che mặt. Là. Nhị làm chính mình thủ hạ người mang lên khăn che mặt, nhanh chóng nhảy xuống, cũng là không sai biệt lắm 50 người. Nhị cũng không vô nghĩa, ở hắn từ điển, vô nghĩa nhiều chết mau, còn không bằng trực tiếp bắt đầu đánh. Bốn người thấy đối phương không cho bọn họ cơ hội, vì thế cũng động thủ. Nhóm người này hắc y dị nhân rõ ràng so với kia những người này võ công cao hơn không ít, nhưng là, ở trong tay bọn họ, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông, một đám hắc y dị nhân ngã xuống đất, nhị nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới người, cứ như vậy đã chết, trong lòng thực tức giận. Lập tức dùng ra đã toàn bộ công pháp võ kỹ, hướng về đối phương sát đi. Lãnh Vô Thương đối thượng nhị, hai người đánh nhau ở bên nhau. Bất quá, này nhị võ công thực rõ ràng không phải Lãnh Vô Thương đối thủ. Thực mau, nhị liền chết ở Lãnh Vô Thương trên tay. Trên chỗ ngồi nam tử nhìn chính mình thủ hạ đã chết, tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Hắn biết không có thể còn như vậy chơi đi xuống, còn như vậy chơi đi xuống nói, phỏng chừng chính mình thủ hạ người toàn bộ sẽ chết ở trong tay đối phương. Chính mình cực cực khổ khổ kinh doanh mười mấy năm phong vân sát không thể thua tại mấy người này trong tay, vì thế, hắn lập tức phất tay. Tam, bốn, sáu, bảy, tám đều mang theo chính mình thủ hạ người xông ra ngoài. Nam Lạc Giao chờ nhìn bọn họ lập tức liền xông lên 200 nhiều người, tức khắc coi trọng lên, nguyên bản cho rằng đối phương còn nếu muốn cùng các nàng chậm rãi chơi, kia chính mình liền bồi bọn họ chậm rãi chơi, sau đó một chút suy yếu thực lực của bọn họ, không nghĩ tới đối phương như vậy không kiên nhẫn, cũng hảo, dùng một lần giải quyết, cũng liền không phiền thoái. Nam Lạc Giao gợi lên khỏe miệng, phi thân dựng lên, nhanh chóng lấy ra một lọ dược. Đối phương thấy nàng lại phải dùng dược, lập tức che lại chính mình miệng mũi. Nam Lạc Giao cái này đôi mắt mang theo không dễ phát hiện quan mang. Ngay sau đó, thuốc bột trực tiếp phiêu đãng ngoại không trung. Các ngươi né tránh. Nam Lạc Giao nói xong liền tránh đi kia giải dược địa phương. Nam Lạc Nhã, Lãnh Vô Thương, Tuyết Vô Tâm cũng không cùng đối phương dây dưa, nhanh chóng né tránh. Mà những cái đó hắc y hệ nhân cho rằng chỉ cần che đọc thuộc lòng mũi liền không có sự, bọn họ nào biết đâu rằng lần này căn bản là không phải cái gì dược. Đương dược chậm rãi ở không trung tàn ra, dừng ở đối phương trên người thời điểm, sự tình đã xảy ra. Chương 529 Phong Vân Sát, 9. Đương dược chậm rãi ở không trung tàn ra, dừng ở đối phương trên người thời điểm, sự tình đã xảy ra. Tức khắc bị dược vật dính người trên, bắt đầu ở trên người gãi lên, trên mặt, trên người, trên tay, nơi nơi không là ngứa. Chỉ thấy một đám hắc y ghi nhân bắt đầu cởi quần áo, ở chính mình trên người bắt lên, thực mau quần áo bị chảo phá, trên người cũng là từng đạo vết chảo. Nam Lạc Giao cùng Lãnh Vô Thương bọn họ mắt lạnh nhìn này hết thảy, ánh mắt dừng ở trên chỗ ngồi nam tử. Trên chỗ ngồi nam tử, nơi nào có thể tưởng được đến, nguyên bản tưởng đem bọn họ một lưới bắt hết, không nghĩ tới thế nhưng đối phương còn có loại này dược. Quả thực là ra ngoài hắn dự kiến. Chỉ thấy nam tử âm trầm mặt, chậm rãi đứng lên, bàn tay vung lên, bốn phía người đi theo vọt đi lên. Bao gồm cái kia đứng lên nam tử. Bốn người liếc nhau, đón đi lên, đại điện phía trên thực mau lại là một mảnh hỗn loạn, tiếng đánh nhau lẫn nhau phập phồng, đao kiếm lách cách lang càng thanh âm kịch liệt va chạm ở bên nhau. Còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Vô Thương cùng Nam Lạc Giao hai người đối thượng kia tím đen sắc quần áo nam tử. Không thể không nói này nam tử võ công cực cao, nhưng là, võ công ở cao đối thượng hai cái võ công giống nhau cao người, cũng thắng không nổi đối phương công kích. Tuy rằng hắn ứng phó miễn cưỡng, nhưng là, hắn cũng không có muốn buông tay ý tứ, ba người gắt gao đánh nhau ở bên nhau. Cô nương, tại hạ đến muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng trông như thế nào? Nam tử hài hước thanh âm mang theo nghiền ngẫm, duỗi tay liền phải bắt lấy Nam Lạc Giao mặt khăn che mặt. Hừ, ngươi không có tư cách nhìn đến. Nam Lạc Giao đứng thẳng khắc lấy ra nhẹ nhàng kiếm, một phân thành hai, hướng tới đối phương yếu hại công tới. Lãnh Vô Thương cũng là không lưu tình chút nào, với hắn mà nói, tiêu diệt Phong Vân Sắt chẳng khác nào vì người nhà báo thù, cũng coi như hiểu rõ nhiều năm tâm nguyện. Lần đầu tiên không có bắt lấy Nam Lạc Giao khăn che mặt, nam tử cũng không có để ý, lại lần nữa công kích qua đi. Nam Lạc Giao kiếm ở trong tay xoay tròn một cái xinh đẹp độ cung, trực tiếp xé rách hắn quần áo, nếu không phải hắn trốn đến mau liền thương đến đối phương. Phần 172. Nữ nhân, ngươi muốn ta đoạn tử tuyệt tôn. Nam tử mặt lại lần nữa tối tăm đi xuống, nguyên bản chính là âm tà dung nhan, trở nên âm lãnh vô cùng. Không, ta là làm ngươi chết. Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ phun ra tàn nhẫn lời nói. Hừ. Lãnh Vô Thương dùng ra hắn Thiên Sơn Vạn Thủy kiếm pháp, chỉ thấy kiếm khí trải qua chỗ trực tiếp cắt bay đá chạy, ngay cả kia lồng sắt tử đều bị hắn kiếm khí trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, vừa vặn đè ở những cái đó vây quanh Nam Lạc nhã nhân thân thượng. Hảo cương kiếm pháp, ngươi là lãnh gia người. Tím đen bào nam tử đại kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới, sự cách nhiều năm như vậy, còn có lãnh gia người trên đời, lại còn có học xong Thiên Sơn Vạn Thủy kiếm pháp. Tím đen bào nam tử vô ý cánh tay thượng trúng Lãnh Vô Thương nhất kiếm, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống dưới. Năm đó, các ngươi vì cái gì giết ta Mãn Môn? Lãnh Vô Thương thanh âm lạnh băng, đánh thẳng đối phương. Ha ha ha ha, các ngươi Lãnh gia đáng chết, ta giết lại như thế nào? Tím đen bào khinh thường hung hăng nói. Nam Lạc Giao sấn này chưa chuẩn bị, lặng lẽ ở trong không khí hạ thập hương nhuyễn cân tán, người này không thể chết được. Còn có thật nhiều vấn đề không hỏi ra tới. Lãnh Vô Thương nghe được hắn nói như vậy, tức khắc bốn phía không khí giảm xuống, lập tức ra tay. Hắn hiện tại không muốn biết đối phương vì cái gì sẽ giết Lãnh gia Mãn Môn, chỉ cần giết hắn chẳng khác nào vì Lãnh gia báo thù. Thiên Sơn Vạn Thủy thức thứ hai, cưới ngựa xem hoa, này nhất thức muốn so thượng một lần cường ra không ít, này nhất thức cũng kêu kiếm trúng kiếm, một không cẩn thận liền khả năng chết ở này nhất chiêu thượng. Nam Lạc Giao nhanh chóng dùng ra, nhẹ nhàng bay múa. Chương 530 Phong Vân Sát, 10. Nam Lạc Giao lập tức dùng ra, nhẹ nhàng bay múa, chính là lúc ấy đối phó Huyết Sát Minh cái kia nữ ma đầu kia nhất chiêu. Một thanh kiếm nhanh chóng hướng tới hắn phía trước công kích đi, một khắc đem còn lại là đường vòng mặt sau thẳng trung giữa lưng chạy đi. Đối mặt hai người mãnh liệt công kích, tím đen bảo nam tử chỉ có thể lập tức làm ra ứng đối, bọn họ không nghĩ tới hai người kia hợp nhau tay tới lợi hại như vậy. Có thể đem hắn đánh đến kế tiếp bại lui, loại sự tình này có bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua. Tím đen bảo nam tử lập tức dùng ra nguyên lai nguyên đi đem hai người kiếm pháp đưa còn cho bọn hắn. Hai người đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhanh chóng hướng hai bên chợt lóe, tránh thoát kia thuộc về chính mình mãnh liệt một kích. Phụt! Một tiếng đâm vào thịt thanh âm vang lên. Tím đen bảo trăm triệu không nghĩ tới chính mình sau lưng còn có một kích. Chờ hắn đem sở hữu kiếm pháp toàn bộ còn cho bọn hắn đồng thời, Nam Lạc Giao nhẹ nhàng bay múa đã tới hắn phía sau lưng, đâm vào hắn phía sau lưng tâm. Nhẹ nhàng kiếm mũi kiếm thực sắc bén, chém sắc như chém bùn, càng không cần phải nói người nhân thể, mũi kiếm trực tiếp chôn vào tím đen bảo phía sau lưng tâm. Tím đen bảo nam tử mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao cùng Lãnh Vô Thương. Hôm nay có thể nói hắn đã tới rồi văn sát, bởi vì chính mình tự đại. Cao ngạo chôn vùi chính mình tánh mạng, hủy hoại toàn bộ Phong Vân Sát. Thủ lĩnh 6, 8, 9 nhìn đến thủ lĩnh thế nhưng bị đối phương giết, đại kinh thất sắc, một đám chạy vội tới. Nam Lạc Giao nhanh trong thu hồi chính mình nhẹ nhàng kiếm, nhẹ nhàng trên thân kiếm dính đối phương máu, tản ra âm lãnh hàng quang, phảng phất là một phen thị huyết ma kiếm, đã uống no máu tươi giống nhau. Nam Lạc Giao xoay người đi giúp tỷ tỷ cùng Tuyết Vô Tâm. Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Sáu nhanh chóng bế lên tím đen bảo nam tử, cả người đều đang run rẩy. Ngươi, các ngươi đi, ta không được, đem bọn họ mang đi, về sau đều không cần vì ta, báo thủ, rốt cuộc, không cần làm, sát thủ, nghe được không? Tím đen bảo nam tử gắt gao bắt lấy sáu tay, công đạo di ngôn. Không, thủ lĩnh, chúng ta cùng nhau đi sáu khóc, đây là đem bọn họ từ nhỏ dưỡng đến đại người. Bọn họ sao có thể ném xuống hắn mặc kệ? 6, 8, ta, cầu xin các ngươi, đi mau, đừng quên, còn có bọn họ, dẫn bọn hắn từ sau núi mật đạo đi. Làm, lão cửu, dẫn dắt rời đi bọn họ mau, mau tím đen bảo nam tử lời nói còn không có nói xong, cánh tay chậm rãi buông xuống đi xuống. Giờ phút này, Lão Tam, Lão Tư ở nỗ lực liều mạng, Nam Lạc Giao cùng Lãnh Vô Thương bỏ thêm tiến vào, làm cho bọn họ vô lực chống cự, thực mau chết ở đối phương trong tay. 6, 8, 9 nhìn đến tình huống như vậy lại bất chấp cái gì, lập tức nói, Lão Cửu, ngươi dẫn dắt rời đi bọn họ, ta cùng Lão Bát mang công tử phu nhân rời đi. Hảo, các ngươi đi thôi. Lão Cửu vẻ mặt nghiêm túc nói, này hết thảy đều là hắn đại ý, đưa tới trận này mầm tai họa, hắn hẳn là gánh vác này hết thảy. Phong Vân sát người giết sát, chết chết, trốn trốn, thực mau đã không có bao nhiêu người, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể. Chân chính thi hoành khắp nơi. Chờ Nam Lạc Giao bốn người ngừng tay thời điểm toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Lão Cửu một người. Nữ nhân, lúc trước là ta dẫn người giết đến nhà ngươi, cha mẹ ngươi cũng là ta làm người động thủ giết, ngươi không phải muốn biết phía sau màn người là ai sao? Bắt lấy ta, ta liền nói cho ngươi. Lão Cửu nói xong lập tức đột. Tuy nói hắn võ công không phải đứng đầu, nhưng là hắn chạy trốn công phu vẫn là nhất lưu. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã vừa nghe lập tức hướng tới Lão Cửu phương hướng chạy tới. Tuyết Vô Tâm, đem toàn bộ Phong Vân Sát cho ta hủy hoại. Nam Lạc Giao ném xuống câu này đuổi theo. Chương 531 khiếp sợ tứ phương, 1. Tuyết Vô Tâm nguyên bản cũng muốn theo sau, chính là nghe được Nam Lạc Giao phân phó đành phải lưu lại. Lãnh Vô Thương nhìn trên mặt đất những cái đó thi thể, lại nhìn xem cách đó không xa kia tím đen sắc bào nam tử, đã vô sinh cơ nằm ở nơi đó. Đại thù đã báo. Hắn trong lòng rỡ xuống trầm trọng gánh nặng, chính mình sở hữu chống đỡ lập tức đã không có, làm hắn cả người hốt hoảng, phảng phất thế gian này lại không hắn lưu luyến. Lưu luyến? Không, hắn có, đó chính là nàng. Lãnh Vô Thương nhìn bốn phía, điểm một phen lửa đốt Phong Vân Sát. Lúc này, 6, 8 đã mang theo thủ lĩnh thê tử nhi nữ cùng với người già phụ nữ và trẻ em đã từ sau núi chạy. Nam Lạc Giao đuổi theo Lão Cửu chạy ra Phong Vân Sát, một đường điên cuồng đuổi theo không ngừng. Cuối cùng Lão Cửu rốt cuộc chạy bất động, chậm rãi ngừng lại. Ha ha ha, nữ nhân, ngươi vĩnh viễn không thể vì ngươi cha mẹ báo thù, bởi vì các ngươi vĩnh viễn đều không thể biết ai là phía sau màn hung thủ. Lão Cửu cười bừa bãi. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã gắt gao nhìn chằm chằm, con ngươi có thể phun ra hỏa giống nhau. Ngươi hôm nay nếu là đem phía sau màn người nói ra ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu không nói ta liền đem ngươi thiên đào vạn quả. Ha ha ha, có bản lĩnh ngươi liền tới a. Lão Cửu nhìn các nàng. Lúc này Lão Cửu chỉ nghĩ kéo dài một chút thời gian, chờ bên kia người rời đi, chính mình nghỉ đủ rồi lại chạy cũng không muộn. Tỷ tỷ, chúng ta thượng, nhưng là, nhớ kỹ hắn một mạng, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm ra phía sau màn hung thủ. Bằng không về sau loại sự tình này còn sẽ phát sinh. Nam Lạc Giao nói khẽ với Nam Lạc Nhã nói, Nam Lạc Nhã gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hai chị em vọt đi lên, cùng Lão Cửu đua đánh vào cùng nhau. Nam Lạc Giao bất động thanh sắc đem cái loại này theo dõi thuốc bột trực tiếp rơi tại Lão Cửu trên người. Như vậy các nàng dọc theo đường đi liền có thể truy tung hắn, hắn chắc chắn đi tìm cái kia phía sau màn làm chủ, đến lúc đó, cha mẹ thù liền tình báo. Nam Lạc Giao vì diễn rất thật, ở Lão Cửu trên đùi chém hai kiếm, như vậy hắn liền chạy không mau. Lão Cửu cảm giác chính mình thể lực đã khôi phục, bắt đầu mọi nơi chạy trốn. Nam Lạc Giao một cái vô ý suýt nữa té xỉu, Nam Lạc Nhã lập tức đỡ nàng, muội muội, ngươi không sao chứ? Nam Lạc Giao nhìn Lão Cửu đào tẩu, khoe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt tươi cười, tỷ tỷ, chúng ta xuống núi, hắn nhất định sẽ xuống núi, hắn trên đùi có thương tích, cũng chạy không xa. Nam Lạc Nhã biết tiểu muội ở chơi cái gì, vì thế gật gật đầu, dù sao hiện tại Phong Vân Sát đã bị bọn họ tiêu diệt, người này sớm muộn gì đều phải chết, các nàng cũng không vội với này nhất thời. Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thương tìm được hai chị em thời điểm không có nhìn đến Lão Cửu thân ảnh, có điểm nghi hoặc. Ta hoài nghi này phía sau màn còn có chỉ thị người, cho nên muốn tìm hiểu nguồn gốc, vừa mới ở Lão Cửu trên người thả theo dõi thuốc bột, chỉ cần là còn chưa rời đi trăm dặm. Ta đều có thể tìm được hắn, hiện tại chúng ta xuống núi, hắn hiện tại cũng đã xuống núi, hơn nữa hắn trên đùi có thương tích, căn bản là chạy không được rất xa, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghe xong Nam Lạc Giao nói, hai cái nam nhân gật gật đầu. Bốn người nhanh chóng xuống núi, nơi này khoảng cách gần nhất chính là Văn Thành, bốn người chạy tới Văn Thành. Dọc theo đường đi, Nam Lạc Giao đều ở ngửi thuốc bột hương vị, quả thực lão cửu tới Văn Thành. Nam Lạc Giao tạm thời còn không có tính toán muốn lao cửu tánh mạng, bốn người tìm một nhà khách điếm ở xuống dưới, đôi chính mình trên người rửa mặt một phen, hảo hảo ăn một đốn, nghỉ ngơi một chút. Nam Lạc Giao làm Tuyết Vô Tâm đi ra ngoài nguyên tuyên truyền Phong Vân Sát đã không còn nữa tồn tại. Hơn nữa vẫn là toàn bộ Phong Vân rất là ở một cái chớp mắt chi gian bị người cấp diệt. Chương 532 khiếp sợ tứ phương, 2. Không thể không nói, Tuyết Vô Tâm làm việc còn là phi thường có hiệu suất, chỉ dùng nửa ngày thời điểm, toàn bộ Văn Thành đều biết Phong Vân Sát đã bị người diệt. Hơn nữa, còn có người thượng Phúc Vân Sơn tìm tòi đến tột cùng. Xuống dưới thời điểm lại là một trận nói ầu nói tả, đem toàn bộ Phong Vân Sát nói muốn nhiều thảm liền nhiều thảm. Hơn nữa, Tuyết Vô Tâm còn đối ngoại nói diệt này Phong Vân Sát chính là một đôi diện mạo tuyệt mỹ hoa tỉ muội, bởi vì Phong Vân Sát giết đối phương thân nhân, cho nên đôi hoa tỉ muội này tới cửa trả thù. Hoa gần một ngày thời gian, đem canh chừng Vân Sát cấp diệt. Toàn bộ Văn Thành đều ở truyền đôi hoa tỉ muội này đến tột cùng là cỡ nào cao nhân. Thế nhưng có thể ở gần trong vòng một ngày diệt Phong Vân Sát trên dưới gần ngàn người. Ai, các ngươi không biết ta, Phong Vân Sát từ trên xuống dưới bị người trực tiếp diệt, xem như vậy, ngay lúc đó tình hình chiến đấu khẳng định thực thảm thiết, chúng ta đi lên thời điểm toàn bộ Phong Vân Sát đã bị lửa đốt nơi nơi đều là hắc hôi, hơn nữa nơi nơi đều là thiêu hủy thi thể. Thật sự, Phong Vân Sát đã chết cũng hảo, những năm gần đây, không ít người chết ở bọn họ trong tay, hiện tại rốt cuộc lại không gió Vân Sát. Mọi người cũng đều yên tâm. Nghe nói diệt Phong Vân Sát chính là một đôi hoa tỉ muội. Lúc trước nghe nói Huyết Sát Minh cũng là một đôi hoa tỉ muội diệt, các ngươi nói này hai người có thể hay không có quan hệ gì? Kia còn dùng nói sao, khẳng định chính là này hoa tỉ muội làm, bất quá, các nàng làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ triều đình đuổi giết các nàng sao? Truy cái gì truy, triều đình cao hứng còn không kịp, đối với Phong Vân Sát loại này táng tận thiên lương tổ chức. Phòng trừng, triều đình đã sớm tưởng tiêu diệt. Ai ai, nghe nói đôi hoa tỉ muội này tuyệt mạo vô song a. Cũng không biết là thật là giả. Thật sự lại như thế nào, giả lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cưới về nhà không thành. Ngươi cũng cần phải có cái loại này bản lĩnh a. Hắc, ta như thế nào liền không thể cưới, ta còn không phải là không võ công, diện mạo thiếu chút nữa, lại không có tiền sao. Nhưng ta tốt xấu vẫn là cái nam nhân đi. Nam tử không cao hứng. Ngươi nha, làm nằm mơ là được, ngươi nói ngươi trừ bỏ là cái nam nhân, ngươi còn có cái gì? Trên đời này nhất không thiếu chính là nam nhân. Hắn bên người ngồi nam tử lập tức đả kích hắn. Nam tử, giống như cũng đối Nga, chính mình trừ bỏ là cái nam nhân, khác thật đúng là cái gì đều không có. Vì thế nam tử ngồi ở một bên dầu dĩ không vui, uống nổi lên buồn rượu. Toàn bộ Văn Thành đều ở nghị luận Phong Vân Sát bị tiêu diệt sự tình. Nam Lạc Giao các nàng ở Văn Thành đãi 3 ngày tả hưu, cảm giác lão cửu thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Lúc này Nam Lạc Nhã tỷ muội như cũng là một thân màu trắng y rìa trang, Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm đều thay đổi một thân màu trắng quần áo. Phần 173. Lãnh Vô Thương như cũng là mang theo đấu lạc, nhưng thật ra, Tuyết Vô Tâm một thân màu trắng quần áo phụ trợ ra hắn kia cao lớn đĩnh bạt thân hình. Cả người lại lần nữa anh tuấn ba phần. Một thân thư sinh khí chất, bĩ bĩ xấu xa tươi cười, bất cần đời. Nam Lạc Giao dọc theo đường đi theo hơi thở đi vào một nhà cửa hậu viện khẩu dừng lại bước chân. Cái kia lão cửu tại đây nơi này. Tuyết Vô Tâm, ngươi xông vào, không cần đánh hắn, chỉ cần đem hắn dọa chạy, chúng ta đi theo hắn. Xem hắn đến tột cùng sẽ trốn hướng nơi nào. Giao Giao, ngươi nói phía sau màn làm chủ có thể hay không liền ở nơi này. Nam Lạc Giao trực tiếp một cái bàn tay vỗ vào Tuyết Vô Tâm trên đầu. Ngươi ngốc à, ngươi nhìn một cái này phòng ở phá, nhà này có thể lấy ra tiền mướn người đi giết người sao? Nói nữa chúng ta căn bản là không có đắc tội với người. Duy nhất một chút chính là, lúc trước mua hung giết người mục tiêu kỳ thật là hướng về phía ta tới. Nam Lạc Giao nhớ mang máng lúc trước kia hắc y rìa nhân lời nói. Chương 533 khiếp sợ tứ phương, 3. Tuyết Vô Tâm xoa xoa chính mình đầu, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, đối Nga, vẫn là Giao Giao thông minh, ta đây liền đi vào. Tuyết Vô Tâm nói xong liền lật qua đầu tường tới trong viện, lập tức kéo ra yết hầu kêu to. Lão cửu, ngươi không chạy thoát được đâu, lập tức đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Phòng nội đang ở ôm một nữ nhân, ngồi thân mật động tác lão cửu sao vừa nghe bên ngoài người lời nói, tức khắc đang ở hứng thú thượng hắn, lập tức rụt, lập tức nắm lên một bên quần áo lung tung tròng lên trên người. Bảo bối nhi, ta phải đi, ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Lão cửu, ngươi chừng nào thì trở về? Nữ tử câu lấy cổ hắn hỏi. Ngoan bảo bối, chờ ta đem bọn họ ném rớt, sau đó lại bắt được mặt khác một bộ phận tiền thù lao, ta liền trở về cùng ngươi quá vững vàng nhật tử. Lão cửu nhanh chóng mặc hảo, vội vàng nói. Kia, ngươi trên đường cẩn thận. Nữ tử có điểm luyến tiếc. Bảo bối, đây là cho ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Lão cửu trực tiếp cấp nữ tử một trương ngân phiếu, nhanh chóng mở ra sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Lão cửu, ngươi chịu chết đi. Tuyết vô tâm tiếp tục nói. Giờ phút này lão cửu đã rời đi này hộ phong ở. Ngươi có thể ra tới. Nam Lạc Giao thanh âm không lớn, cũng đủ Tuyết vô tâm nghe được. Tuyết vô tâm thực mau chạy trốn ra tới. Đi, hắn hướng tới phương Nam chạy. Nam Lạc Giao nói xong liền theo đi lên. Bốn người trộm đuổi theo. Kinh thành. Phong Vân Sát bị giết. Đúng vậy, điện hạ, nghe nói như cũng là một đôi hoa tỉ muội, thủ đoạn như cũng là sạch sẽ lưu loát. Toàn bộ Phong Vân Sát từ trên xuống dưới chết xong rồi. Trầm Ngư tự thuật. Đôi hoa tỉ muội này đến tột cùng là người phương nào? Vì cái gì muốn tiêu diệt huyết sát minh, tiếp theo chính là Phong Vân Sát. Đông Ngự Phong bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hồi điện hạ nói, nghe nói này hoa tỉ muội là đột nhiên toát ra tới. Hơn nữa, giống như Phong Vân Sát không biết như thế nào giết hại đối phương cha mẹ, lúc này mới tìm tới môn diệt bọn hắn. Đông Ngự Phong trầm tư. Đi điều tra một chút đôi hoa tỉ muội này lai lịch. Là. Trầm Ngư được đến mệnh lệnh lui đi ra ngoài. Ân, hảo một đôi tàn nhẫn độc các hoa tỉ muội. Thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh, diệt một cái lại một tổ chức khổng lồ, các ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Đông Ngự Phong tà mị cười, tuyệt mỹ dung nhan mang theo chấn động nhân tâm khí phách. Cha, nương chúng ta mau đến Đông Tuyết Quốc kinh thành. Một cái anh khí 10 phần 19 tuổi tả hưu thiếu niên điều khiển một chiếc xa hoa xe ngựa nói. Bên người còn đi theo hai cái lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên tuổi ước chừng đều ở 16-17 tuổi tả hưu. Ba vị thiếu niên dung mạo, khí chất đều là không tầm thường, tuyệt mỹ nho nhã, hào hoa phong nhã, trên người đều mang theo một tia hoàng gia khí chất. Nương, ca ca nói Đông Tuyết Quốc mau tới rồi. Kia bên trong xe còn có hai thiếu nữ. Trong đó một vị thế nhưng cùng bên ngoài cưỡi ngựa hai cái thiếu niên lớn lên giống nhau như lúc, thực rõ ràng đây là tam bào thai. Một cái khác thế nhưng cùng điều khiển xe ngựa thiếu niên lớn lên giống nhau, thực rõ ràng đây là một đôi song bào thai. Bên trong xe ngựa còn có một đôi tuyệt thế giai nhân nam tuấn nữ Mỹ, quả thực chính là thiên làm mà cùng một đôi. Nam tử nhìn bên người nữ tử, mặt mày nhu hòa, ánh mắt nhu tình như nước, mang theo nồng đậm tình nghĩa. Năm tháng phảng phất cũng không có ở hắn trên mặt lưu lại dấu vết, như cũng là năm đó cái kia khí phách hăng hái, si tình nam tử. Nữ tử, mắt hàm thu thủy, đôi mắt đẹp như hoa, ai có thể nghĩ đến con trai của nàng đã 19 tuổi, mà nàng bản nhân thoạt nhìn bất quá là hơn 20 tuổi. Chương 534 khiếp sợ tứ phương, 4. Tướng công, chúng ta không bằng ở phía trước trong thị trấn nghỉ ngơi hạ. Nữ tử thanh âm giống như dòng suối nhỏ dòng nước chảy quá như vậy, lướt qua nam tử nội tâm. Nương tử nói cái gì là cái gì, hết thảy đều nghe nương tử. Nữ tử bị hắn lời này nói có điểm ngượng ngùng, hờn dỗi, bọn nhỏ còn ở đâu? Cha, nương các ngươi không biết xấu hổ. 16-17 tuổi thiếu nữ, nhìn cha mẹ làm cho các nàng mặt còn ở chơi tình chàng ý thiếp, lập tức cười nhạo nói. Khu khu. Hạ Phong phiêu ho nhẹ, che giấu chính mình xấu hổ. Nguyệt Phù còn lại là hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Phong Phiêu. Hai người hô động xem ở Nhu Cẩn cùng Nhu Huyên trong mắt, các nàng trong mắt đều nhiều một tia hâm mộ, các nàng khi nào có thể tìm được một người giống cha cha giống nhau nam tử. Hai thiếu nữ cái có chút suy nghĩ. Hạ Phong Phiêu cùng Nguyệt Phù tự nhiên nhìn ra được hai cái nữ nhi tâm tư, nhưng là, bọn họ đều là đạm mạc không nói, cảm tình sự không thể cưỡng cầu, chỉ có thể xem duyên phận. Tựa như nàng cùng Hạ Phong Phiêu giống nhau, vừa mới bắt đầu hai người đều là một thân thần bí trang phẫn, thường xuyên ở bên nhau luận bàn võ công, nói vậy đây là duyên phận bắt đầu đi. Phu Nhi, nghe nói Đông Tuyết Quốc Thái tử nhân Trung Long Phượng, giữ mình trong sạch, năm nay cũng có 20 có một, đến nay còn chưa thành thân, không biết ai sẽ là hắn phu quân. Hạ Phong phiêu ý có điều chỉ. Tướng công, cảm tình việc này không phải chúng ta có thể tả hữu, chúng ta vẫn là tĩnh xem này biến. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện không quen biết, ngươi nói có phải hay không. Nguyệt Phu biết Hạ Phong phiêu ý tứ, nhưng là, loại sự tình này ai nói không tính, vạn nhất bọn họ lại biến khéo thành vụng, thương tổn chính mình nữ nhi, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Là, nương tử nói cái gì đều đối. Tuấn Mỹ dung nhan mang theo sùng lịch, ai có thể nghĩ vậy mười mấy năm, Hạ Phong phiêu thật sự không có quá mặt khác nữ tử, một lòng đều hệ ở trước mắt cái này tuyệt thế giai nhân trên người. Bảy người ở khoảng cách Đông Tuyết Quốc kinh thành cách đó không xa trong thành nghỉ ngơi. Đông Tuyết Quốc đã sớm nhận được mật báo, Hạ Vũ Quốc Thái tử cùng Thái tử Phi xuất hiện ở khoảng cách kinh thành không xa chỗ trong thành. Bởi vậy, Đông Tuyết Quốc Hoàng đế lập tức phái người nên đón, dùng nhất long trọng trận trượng, nên đón bọn họ đã đến. Hạ Vũ Quốc binh lực tài lực liền không cần phải nói, Thu Xương Quốc chính là cùng Hạ Vũ Quốc quan hệ mật thiết, hơn nữa, thần y liền ở Hạ Vũ Quốc. Đông Tuyết Quốc nói cái gì đều không thể đắc tội đối phương. Thậm chí, hắn còn muốn cho hắn nhất đắc ý thái tử cưới Hạ Vũ Quốc tiểu con chúa, chính là, chính mình nhi tử cái gì cá tính hắn là rõ ràng. Nếu hắn không muốn sự tình, chẳng sợ cầm đao đặt tại hắn trên cổ hắn cũng sẽ không gật đầu, càng đừng nói làm hắn cưới Hạ Vũ Quốc con chúa. Hạ Phong phiêu người một nhà ở trong thành nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau sắc trời còn không có lượng, khách điếm đã bị người trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh. Cẩm Diễm, Cẩm Ca, Cẩm Hiên nghe được động tĩnh lập tức liền ra tới, nhìn đến một đội quan binh vây quanh toàn bộ khách điếm, cái này làm cho bọn họ có điểm không thể hiểu được. Chỉ thấy một vị quan binh tướng lanh chậm rãi đi vào khách điếm, hướng tới trên lầu ba người hơi hơi cùng thân. Xin hỏi, ba vị chính là Hạ Vũ Quốc Thế Tử. Ngươi có việc. Cẩm Diễm 19 tuổi tương đối thành thục ổn trọng, nhìn phía dưới hỏi. Hạ quan là quốc gia của ta hoàng đế phái tới, nhân đây nên đón quý quốc thái tử, thái tử phi. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn phía dưới, chờ. Cẩm Diễm nói xong liền đi hướng cha mẹ phòng. Thịch thịch thịch rất có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Một lát sau, Hạ Phong phiêu mở cửa, nhìn đến là Cẩm Diễm đạm đạm cười. Cẩm Diễm làm sao vậy? Chương 535 khiếp sợ tứ phương, nam. Một lát sau, Hạ Phong phiêu mở cửa, nhìn đến là Cẩm Diễm đạm đạm cười. Cẩm Diễm làm sao vậy? Phu hoàng, Đông Tuyết Quốc phái người tới đón. Hạ Phong phiêu ánh mắt lập lòe một chút, tiếp theo gật gật đầu. Hảo, ta cùng với ngươi mẫu phi một hồi liền đi xuống. Cẩm Diễm gật gật đầu, chậm rãi tránh ra. Thướng công, ai nha? Nguyệt Phu hỏi. Phu nhi, Đông Tuyết Quốc phái người nên đón. Hạ Phong phiêu nhàn nhạt nói. Cái gì? Bọn họ tin tức cũng quá linh thông. Nguyệt Phu nhanh chóng mặc tốt quần áo, lại giơ tay lôi kéo cổ chỗ. Che giấu hảo đêm qua hai người điên cuồng, nàng thật sự không rõ. Hạ Phong phiêu nơi nào tới như vậy nhiều tinh lực, mỗi lần đều đem nàng lăn lộn từ trong ra ngoài, đều cùng hủy đi xương cốt làm lại lắp ráp quá giống nhau. Nói vậy, sợ chúng ta ở Đông Tuyết Quốc quỷ khuất, cho nên phái người tới đi. Hạ Phong phiêu duỗi tay vì Nguyệt Phù lý một chút tóc. Kia chúng ta đi thôi. Nhìn nhìn chính mình cũng không có cái gì không ổn liền lôi kéo Hạ Phong phiêu đi ra phòng. Hai người chậm rãi đi xuống tới, ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi đã ở trong đại sảnh ngồi, trưởng quay, tiểu nhị đều là đứng ở trong một góc, túi đầu, không dám ngẩng đầu bộ dáng. Thần tham kiến Hạ Vũ Quốc thái tử phi. Miễn. Hạ Phong phiêu nhàn nhạt một câu. Khởi bẩm thái tử, quốc gia của ta hoàng thượng làm thần tiếp thái tử phi đoàn người lập tức dám hướng kinh thành hết thể đều chuẩn bị hảo. Ân, đi thôi. Hạ Phong phiêu nắm Nguyệt Phù tay, ánh mắt lại nhìn về phía con cái. Ở chúng mục nhìn chừng một chút, đoàn người ngồi trên hoàng đế phái tới xe ngựa. Xa hoa đại khí thượng cấp bậc, này chiếc xe ngựa cũng đủ cất chứa 10 người có thừa. Bên trong còn bày một trương bàn con, mặt trên phóng trái cây điểm tâm. Xe ngựa chậm rãi hướng tới phía trước xuất phát. Mặt sau còn đi theo một chiếc trống không xe ngựa. Phù nhi, tới, ăn viên quả nho. Hạ Phong phiêu cấp Nguyệt Phù lột hảo đặt ở nàng bên miệng. Nguyệt Phù gương mặt đỏ, hắn có thể hay không không cần làm trò nhi nữ mặt như vậy tú ân ái. Hắn không biết như vậy dễ dàng dạy hư hài tử sao. Bất quá nàng vẫn là há mồm ăn đi xuống. Nhu Cẩn cùng Nhu Huyên hai thiếu nữ nhìn phụ hoàng cùng mẫu phi như vậy ân ái, quả thực là ở kích thích các nàng trái tim nhỏ. Hâm mộ. Nếu hâm mộ, vậy chạy nhanh cho ta tìm hai cái con rể trở về. Hạ Phong Phiêu cười như không cười nói. Phụ hoàng ngươi đang nói cái gì đâu, muốn tìm cũng là các ca ca trước tìm à. Ngươi xem đại ca đều đã 19 tuổi, lập tức liền 20 tuổi, nhị ca, tam ca cũng đã 17, ngươi như thế nào liền mặc kệ bọn họ đâu. Tiểu muội, các ca ca là muốn tìm chân ái, liền cùng phụ vương mẫu phi giống nhau, sao có thể tùy tiện tìm một người chấp vá. Cẩm Hiên trực tiếp phản bác. Cẩm Diễm còn lại là vẻ mặt xấu hổ. Cẩm Ca mặc không lên tiếng, phảng phất đề tài này cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Nhu Cẩn một người ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn con cái thái độ, Hạ Phong Phiêu cùng Nguyệt Phù đều biết, bọn họ đang đợi, chờ chính mình phu quân xuất hiện. Phần 174. Bất quá, chỉ bằng bọn họ nhi nữ kia tuyệt thế dung mạo lại sao có thể tìm không thấy bọn họ phu quân. Xe ngựa dọc theo đường đi bình bình ổn ổn hướng tới kinh thành xuất phát. Đông Thuyết Quốc Hoàng Cung ngự thư phòng. Hoàng Nhi, Hạ Vũ Quốc Thái Tử cùng Thái Tử Phi một đoàn người ngựa thượng liền đến kinh đô. Ở một đoạn thời gian, ngươi liền vất vả một chút, hảo hảo chiêu đái bọn họ đi. Đông Ngự Phong nhìn Phụ Hoàng mang theo khẩn cầu ánh mắt, làm Nhi Tử tự nhiên không thể thoái thác. Nói nữa, cũng chỉ là chiêu đái một chút, lại không có nói khác. Phụ Hoàng yên tâm. Nhi thần nhất định hảo hảo chiêu đãi. Chương 536 khiếp sợ tứ phương, 6. Được đến nhi tử trả lời, hoàng đế đầy mặt ý cười, chỉ cần nhi tử có thể cùng đối phương tiểu quận chúa hảo hảo tiếp xúc, nói không chừng chuyện tốt cũng liền gần. Đông Ngự Phong rời đi hoàng cung trở lại thái tử phủ, khiến cho Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn hai người mang theo người đi thành Đông Hành Cung, đem nơi đó thu thập thỏa thỏa. Chính hắn còn lại là ở bên trong phủ trong hoa viên. Không biết suy nghĩ cái gì, xem kêu biểu tình có điểm hoảng hốt. Nắm trong tay ly nước khẩn lại tùng, phảng phất ở ẩn nhẫn cái gì. Nàng đã 16 tuổi đi. Nàng có phải hay không đã đem hắn quên không còn một mảnh. Nàng hào tàn nhẫn tâm. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn áp lực không đi tìm nàng xúc động. Hắn tưởng, hắn như vậy là có thể đã quên nàng. Chính là, sự thật đều không phải là hắn mong muốn. Ngược lại càng ngày càng nhiều tưởng niệm lấp đầy hắn trái tim. Hắn tưởng nàng, đáng chết tưởng tâm đều đau, hắn tưởng, chờ Hạ Vũ Quốc người sau khi đi, hắn muốn đi tìm nàng, cho dù là đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, nàng hận hắn, kia cũng không cái gọi là, dù sao chính mình trong lòng nàng chính là một cái vô lại, ở vô sỉ điểm cũng không quan hệ. Nghĩ đến đây, Đông Ngự Phong tâm tình cuối cùng hảo như vậy một tí xíu. Chạm vạng thời điểm, Đông Ngự Phong mang theo một đám người đi vào cửa thành, vì Đông Tuyết Quốc. Lần này Đông Ngự Phong làm đủ phô trương. Toàn bộ trên đường phố đứng đầy thị vệ, rửa sạch một cái con đường. Kinh thành các ba tánh không biết đây là muốn nên đón cái gì cấp quan trọng nhân vật, một đám đều đứng ở ven đường, nhìn cửa thành, muốn nhìn xem đây là nhân vật như thế nào, có thể làm cho bọn họ quốc thái tử ra đều ra ngựa. Bất quá, những cái đó nữ tử chỉ có thể đứng xa xa nhìn thái tử bóng dáng, chỉ cần một cái bóng dáng là có thể làm các nàng thần hồn điên đảo. Một đội nhân mã thực mau xuất hiện cửa thành, mặt sau còn có một chiếc siêu đại xe ngựa. Đông Ngự Phong chậm rãi đứng lên, một tiếng màu trắng áo gấm thon dài thân hình, hoàn mỹ không tì vết dung nhan, làm hắn thành trước mắt bao người một đạo đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở Đông Ngự Phong trước mặt. Màn xe bị một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương xốc lên, lộ ra kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, mang theo một tiếng lịch ngợm. Hoa, cha, mẫu thân. Đông Tuyết Quốc kinh đô thật xinh đẹp. Nhu Huyên cao hứng nói. Ngay sau đó chính là ba cái thiếu niên nhảy xuống ngựa xe. Diện mạo xuất chúng bọn họ, chút nào không thèm để ý như vậy người nhìn bọn họ. Tỷ tỷ, muội muội xuống xe, chúng ta đi dạo. Cẩm Ca mở miệng nói. Phù Nhi, chúng ta cũng đi xuống đi. Hạ Phong Phiêu nhàn nhạt hỏi. Hảo. Ngay sau đó lại là một đôi tuyệt thế dung nhan xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến như vậy nhiều tuấn nam mỹ nữ. Cung nên Hạ Vũ Quốc thái tử phi, thế tử con chúa. Trầm Ngư đám người lập tức hành lễ, Đông Ngự Phong thân là thái tử, tự nhiên sẽ không hướng mặt khác quốc gia nhân vật hành lễ. Nguyệt Phu ngẩng đầu liền nhìn đến Đông Ngự Phong đạm mạc đứng ở nơi đó. Nha, Thiểu Phong Phong, ngươi đã lớn như vậy rồi. Đông Ngự Phong, nữ nhân này thật là... Đông Ngự Phong xả một chút khỏe miệng. Nguyệt Phu nhìn trước mặt thiếu niên, dung nhan thế nhưng muốn so với bọn hắn người một nhà đều phải đẹp hơn ba phần. Tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, Tiểu Phong Phong, đây là ta đại nữ nhi, Nhu Cẩn, 19 tuổi, Tiểu Nữ Nhi, Nhu Huyên, 17 tuổi. Nữ nhi nhóm, đây là Đông Tuyết Quốc Thái Tử, Đông Ngự Phong. Nhu Cẩn cùng Nhu Huyên ánh mắt dừng ở Đông Ngự Phong trên người thời điểm, tâm đều đi theo nhảy lên một chút. Nhu Cẩn ôn nhu hành lễ, là cái loại này tiểu thư khuê các ôn nhu hiền thủ. Chương 537 khiếp sợ tứ phương, 7, thêm càng. Nhu Huyên liền không giống nhau, 17 tuổi đúng là hoa nhi khai chính tràn đầy thời kỳ, nhìn trước mắt so, phụ hoàng, ca ca đều phải mị thiếu niên, nàng tiểu tâm can bùn bùn nhảy cái không ngừng. Tính tình hoạt bát nàng, luôn luôn làm theo ý mình, nàng nhìn Đông Ngự Phong lập tức phát tới. Thái tử ca ca, ngươi bồi ta đi dạo tốt không? Nhu Huyên tay đang muốn bế lên Đông Ngự Phong cánh tay, ngay sau đó, Đông Ngự Phong đã né tránh. Quân chúa tự trọng. Đông Ngự Phong nhàn nhạt mở miệng. Nhìn trước mắt xinh đẹp người, cái này làm cho hắn nhớ tới Nam Lạc Giao, không vì hắn thôi ở sạch, liền vì Nam Lạc Giao hắn cũng không nghĩ để cho người khác chạm vào hắn, liền tính đối phương là Hạ Vũ Quốc quân chúa, thân phận cùng chính mình không phân cao thấp cũng không được. Nhu Huyên nhìn né tránh Đông Ngự Phong, miệng phiết phiết, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người nhìn một màn này, chính mình quốc gia thái tử có thói ở sạch này không phải cái gì bí mật, vừa mới ở nhìn đến cái kia xinh đẹp kỳ cục thiếu nữ muốn nhào lên đi thời điểm, bọn họ đều ở lo lắng, thái tử điện hạ tức giận một chút, có thể hay không đem nàng chủ vượng. Bất quá, còn hảo, thái tử gia vẫn là có chừng mực. Châm ngư cùng hắn phía sau người đều đổ mồ hôi. Nhu Huyên, không được vô lễ. Tiểu Phong Phong có nghiêm trọng thói ở sạch, ngươi cho ta thành thật điểm. Nguyệt Phu trách cứ nói. A, nương, vậy ngươi cho hắn trị liệu một chút. Nhu Huyên lôi kéo Nguyệt Phu làm nũng nói. Tiểu Phong Phong, làm ngươi chế dễ ước, ta này tiểu nữ nhi bị ta sủng hư, ngươi đừng để ý. Nguyệt Phu cười tủm tỉm nói, ngầm, trực tiếp nhéo tiểu nữ nhi một phen. Nương, ngươi niết ta làm cái gì? Nhu Huyên không muốn. Chư vị khách quý đường xa mà đến. Dọc theo đường đi cũng mệt mỏi, không bằng về trước hành cung nghỉ ngơi, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đông Ngự Phong rốt cuộc mở miệng. Ngự Phong, bồi chúng ta đi dạo đi. Hạ Phong Phiêu mở miệng. Đông Ngự Phong chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đối phương thái tử đều mở miệng, hắn làm lễ nghĩa của người chủ địa phương, sao hảo cự tuyệt. Vì thế, Nhu Huyên cao hứng lại nhảy, vây quanh ở Đông Ngự Phong bên người, cùng cái tò mò bảo bảo giống nhau, hỏi đông hỏi tây. Đông Ngự Phong ngẫu nhiên trả lời nàng một chút, có khi cũng không nói chuyện. Vây xem các ba tánh nhìn này hết thảy, ánh mắt luôn là không rời đi kia một đám tuấn nam mỹ nữ trên người, đặc biệt là Đông Ngự Phong. Trầm Ngư mang theo nam gia huynh đệ, cùng với mặt khác thái tử thủ hạ người, đi theo bọn họ phía sau. Nam Giật Quỳnh ánh mắt phức tạp, nhìn Hạ Vũ Quốc thái tử đoàn người, đặc biệt là cái kia vây quanh Đông Ngự Phong tiểu cô nương. Hắn ánh mắt ám ám. Đại ca, ta xem cái kia tiểu quận chúa có phải hay không thích thượng thái tử điện hạ. Nam Giật Thần lo lắng hỏi. Nhị đệ, thái tử điện hạ muốn thích ai, không phải chúng ta nói tính, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta tin tưởng tiểu muội nàng nhất định có thể gặp được nàng chính mình phu quân. Nam Giật Quỳnh chỉ có thể nói như vậy. Nam Giật Dương ánh mắt dừng ở Hạ Vũ Quốc mấy cái thế tử trên người. Đại ca, ta cảm thấy, Hạ Vũ Quốc mấy cái thế tử cũng thực không tồi, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ. Ngươi xem bọn họ vẫn là song bảo thai, hoặc là vẫn là tam bảo thai, nếu là muội muội có thể coi trọng bọn họ, cũng thực không tồi. Nam Giật Dương thân âm không lớn, nhưng là ở đây người nhĩ lực kinh người, trên cơ bản đều nghe được. Nam Giật Quỳnh kinh giác trừng mắt nhìn Nam Giật Dương liếc mắt một cái. Đông Ngự Phong thân mình hơi hơi tạm dừng một chút, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Hạ Vũ Quốc thế tử, ánh mắt lại dừng ở Nam gia huynh đệ ba người trên người. Ở đây người đều cảm giác được vị này thái tử ra quanh thân lạnh lẽo vài phần. Nguyệt Phu cùng Hạ Phong Phiêu nhìn một màn này, ánh mắt luân thiên, phảng phất minh bạch cái gì. Chương 538 khiếp sợ tứ phương, 8. Nguyệt Phu chơi tâm nổi lên, dừng lại bước chân chậm rãi mở miệng, "Tiểu Phong Phong, này ba vị là?" Nguyệt Phu chỉ vào nam gia huynh đệ ba người mỗi người anh tuấn, tuy nói so ra kém chính mình nhi tử, nhưng là cũng là thực đẹp mắt, này nếu là đặt ở hiện đại kia cũng là lệnh người điên cuồng diện mạo. Đông Ngự Phong quay đầu nhìn thoáng qua Nam Gia Tam huynh đệ, bọn họ là ta trong phủ thị vệ. Đối với Thái tử Điện Hạ trả lời, bọn họ cũng không nửa điểm ý kiến. Nga! Nguyệt Phù cười tủm tỉm đi vào Nam Gia Tam huynh đệ trước mặt. Tam huynh đệ không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là vì không gây chuyện, bọn họ cung kính cúi đầu, gặp qua Thái tử Phi. Ân, không cần đa lễ, tới, cùng ta nói nói, các ngươi muội muội sự, ta à, đã sớm chờ đợi ta nhi tử có thể cho ta tìm cái tức phụ đã trở lại. Nam Gia Tam huynh đệ, ba vị thế tử. Đông Ngự Phong sắc mặt có điểm khó coi. Hạ Phong Phiêu nhàn nhạt nhìn này hết thảy, chính mình tiểu nữ nhân vẫn luôn đều muốn cấp mấy đứa con trai tìm cái hảo cô nương, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi yên tâm, ta à, chỉ cho phép ta nhi tử cưới một cái thế tử, ở nhà của chúng ta chỉ có một chồng một vợ, không có dư thừa, nếu là các ngươi muội muội bị ta ba cái nhi tử coi trọng tuyệt đối sẽ không có hại. Nguyệt Phù nói ra mê người điều kiện. Hồi Thái tử Phi nói, gia muội chỉ là một cái nông nữ, cùng thế tử môn không đăng hộ không đối, không thích hợp. Nam Giật Quỳnh Uyển chuyển cự tuyệt. Ai nha, Phiêu Phiêu, ngươi tới, ta cảm thấy bọn họ muội muội nhất định thật xinh đẹp. Nguyệt Phù vừa nghe đối phương vẫn là nông nữ, càng thêm hưng phấn. Hạ Phong Phiêu sủng nịch nhìn nàng, không ra tiếng. Cẩm Diễm, Cẩm Ca, Cẩm Hiên vô ngữ nhìn chính mình mẫu phi. Các ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt nha, ta cũng là nông nữ xuất thân. Các ngươi không ngại suy xét ta cách nói, rốt cuộc này, một chồng một vợ, không phải mọi người có thể làm được. Ta nhi tử chính là ngàn dặm mới tìm được một hảo. Nguyệt Phù ra sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nhi tử. Mẫu phi, ngươi đây là ở đẩy mạnh tiêu thụ ca ca sao? Nhu Huyên mắt to lập lòe. Thực xin lỗi, Thái tử Phi, tiểu muội sự tình, luôn luôn đều là nàng chính mình làm chủ, làm ca ca cũng không dám nhúng tay. Ngươi muội muội ở nơi nào? Ta muốn nhìn. Nguyệt Phù nói. Ở quê quán, khoảng cách xa vạn dặm. Nguyệt Phù. Hán đương tôn hầu tử lộn nhào A, còn cách xa vạn dặm. Nguyệt Phù có điểm hứng thú ra rời, đành phải đi trở về Hạ Phong Phiêu trước mặt. Đi thôi, phỏng chừng cô nương này cùng mấy đứa con trai vô duyên. Đông Ngự Phong thực vừa lòng Nam Giật Quỳnh trả lời, khỏe miệng lơ đãng câu lên. Một màn này tự nhiên dừng ở Nguyệt Phù trong mắt. Không biết. Tiểu Phong Phong có hay không thích người đâu. Thân y không cần nhọc lòng chuyện của ta. Đông Ngự Phong như cũ là bình tĩnh không gợn sóng ngữ khí. Tiểu Phong Phong, ngươi quá không đáng yêu. Nói vậy ngươi coi trọng cô nương khẳng định thực hảo. Ngươi như vậy lạnh như băng bộ dáng, cô nương như thế nào sẽ thích ngươi đâu. Ngươi yêu cầu sửa sửa. Ai nói không ai thích Thái tử ca ca, ta thích. Nhu Huyên lập tức mở miệng. Một bên Nhu Cẩn ánh mắt thảm đạm, mà không lên tiếng. Nữ nhi ngoan, ngươi muốn rụt rè, không thể truy này người khác chạy, rất giá trị con người. Nguyệt Phù giáo dục. Phần 175. Hảo, thời gian không còn sớm, ta làm người đưa các ngươi sẽ hành cung. Đông Ngự Phong là một khắc đều không nghĩ theo chân bọn họ đãi đi xuống. Thái tử ca ca, ngươi lại bồi ta một hồi sao? Nhu Huyên làm nũng nói, dối tay liền phải kéo hắn quần áo. Đông Ngự Phong né tránh, ngữ khí lạnh lạnh, hôm nay đã khuya. Ngày mai đi. Chương 539 khiếp sợ tứ phương. 9. Nhu Huyên bĩu môi, muốn khóc xúc động. Nhu Huyên, không được hồ nháo. Nguyệt Phù trách cứ nàng, quay đầu nhìn Đông Ngự Phong, Tiểu Phong Phong, ngày mai chúng ta lại tiến hoàng cung bái phỏng, còn có, chúng ta lần này ra tới, chỉ là du ngoạn, các ngươi cũng không cần làm cái gì yến hội, minh bạch sao? Đã biết, ta làm người đưa các ngươi hồi hành cung. Đông Ngự Phong gật đầu. Đưa tới Trầm Ngư, đem bọn họ đưa về hành cung. Nhu Huyên đi phía trước vẫn là liếc mắt đưa tình nhìn Đông Ngự Phong, một bộ lưu luyến bộ dáng. Đông Ngự Phong trở lại Thái tử phủ, ánh mắt bất thiện nhìn Nam Gia huynh đệ ba người. Ba người đều có điểm trong lòng run sợ, mấy năm nay, bọn họ thật sâu minh bạch, này Thái tử điện hạ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng là, chân chính phát huy, kia chính là, không phải mọi người có thể thừa nhận. Ngươi! Thường đem Nam Lạc giao hứa cho ai? Thanh âm không lớn, nhưng là lạnh băng triệt cốt. Làm tam huynh đệ nghe xong, lạnh thấu tim tâm phi dương cảm giác. Điện hạ hiểu lầm, thuộc hạ làm không được tiểu muội chủ. Nam Giật Dương lập tức cung kính nhận sai. Về sau, ta không muốn nghe đến các ngươi nói, ai cùng nàng xứng đôi nói tới. Là, điện hạ. Ba người thật cẩn thận nói. Các ngươi đi xuống đi. Đông Ngự Phong lập tức đổi người. Tam huynh đệ trốn cũng dường như, rời đi Đông Ngự Phong tầm mắt. Ai nha mẹ nó, đại ca, làm ta sợ muốn chết, ngươi nói thái tử có ý tứ gì? Nam Dật Dương từng ngụm thở phì phò hỏi. Ngươi à, liền không thể thu liễm một chút, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói chính ngươi hẳn là rõ ràng, về sau tiểu muội sự, ngươi cũng đừng nói nữa. Nam Dật Quỳnh trách cứ. Đại ca, này ngươi đã có thể oan uổng ta, ta là xem mấy năm nay thái tử điện hạ cũng không đi tìm tiểu muội, nói vậy bọn họ chi gian đã không có khả năng, này không, nhìn đến nhiều như vậy ưu tú nam tử, ta liền nhất thời không quản trụ miệng mình nói ra sao. Nam Dật Dương giải thích. Tóm lại, về sau ai đều không cần ở thái tử điện hạ trước mặt nhắc tới tiểu muội, mặc kệ bọn họ tương lai có thể phát triển đến loại nào trình độ, chúng ta chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, nếu là có thể ở bên nhau cũng liền thôi, nếu là không thể ở bên nhau, kia cũng là bọn họ sự. Đã biết, đại ca. Nam Dật Dương ủy khuất nói. Hắn còn không phải là vì tiểu muội hạnh phúc suy nghĩ, vì cái gì đại ca liền không hiểu hắn đâu. Hành cung. Nhu Huyên, ngươi có biết ngươi hành vi hôm nay có bao nhiêu phần? Nguyệt Phù trừng mắt cái này không nghe lời tiểu nữ nhi. Mẫu phi, nữ nhi là thật sự thích thái tử ca ca. Nhu Huyên lôi kéo Nguyệt Phù làm nũng. Ngươi nha, ngươi không thấy được ra tới, nhân ra căn bản là đối với ngươi không thú vị sao. Ngươi cho ta an phận điểm, giống Đông Ngự Phong như vậy nam tử, là sẽ không thích dây dưa không do nữ tử. Nguyệt Phù là thật sự lấy cái này nữ nhi không có biện pháp. Phu Nhi, ngươi không cần sinh khí, ta tưởng, tiểu nữ Nhi chẳng qua là nhất thời mê luyến, chờ nàng chính mình thấy rõ ràng sự thật thì tốt rồi. Hạ Phong Phiêu an ủi. Đối với tiểu nữ Nhi hôm nay buổi tối biểu hiện, hắn cũng rất không vừa lòng, nhưng là, ai làm nàng là chính mình nữ Nhi đâu. Từ nhỏ đến lớn bị hắn phụng ở lòng bàn tay yêu thương nữ Nhi, hắn đương nhiên hy vọng nàng có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng là, này cũng không đại biểu. Hắn có thể làm tiểu nữ nhi hủy khuất. Đông Ngự Phong cố nhiên hảo, nhưng là, bọn họ chi gian không có khả năng, không nói hắn có thể hay không tam thê tứ thiếp, liền xem hắn đối nữ nhi kia thái độ liền biết nhân ra không có cái kia ý tứ. Bọn họ cũng không hảo đi cưỡng cầu cái gì, cưỡng cầu tới cảm tình sẽ không hạnh phúc, đối với điểm này, hắn là tràn đầy thể hội. Nhu Huyên bĩu môi, ta nơi nào không xứng với thái tử ca ca. Chương 540 khiếp sợ tứ phương. 10. Nhu Huyên bĩu môi, ta nơi nào không xứng với thái tử ca ca. Ta lớn lên cũng không kém, thân phận cũng không phải cái loại này bình dân, như thế nào liền không thể cùng thái tử ca ca cùng nhau. Nhu Huyên, vấn đề là người ta đối với ngươi không cái kia ý tứ. Nguyệt Phù không biết nói như thế nào nàng, tiểu nữ nhi quật lên, vậy cùng một con trâu giống nhau, căn bản là kéo không trở lại. Hảo, Nhu Huyên đi nghỉ ngơi, ta cùng ngươi mẫu phi cũng muốn nghỉ ngơi. Hạ Phong Phiêu không nghĩ làm các nàng mẹ con chi gian có ngăn cách, vì thế liền đuổi người. Hừ, ta nhất định sẽ làm thái tử ca ca thích thượng ta. Nhu Huyên nói xong quay đầu đi rồi. Nguyệt Phù bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi à, cũng đừng nhọc lòng, theo bọn họ đi thôi, người không trải qua một ít mưa gió, lại như thế nào nhận thức đến một ít tân tri thức. Hạ Phong Phiêu ôm nàng an ủi. Ai, tiểu Phong Phong lớn lên quá xuất sắc, tiểu nữ nhi mê luyến hắn cũng là bình thường. Phù Nhi, chúng ta ngủ đi. Hạ Phong Phiêu ánh mắt ái muội không rõ. Nguyệt Phù xem hắn cái dạng này, nơi nào không rõ hắn đây là có ý tứ gì, lập tức liền mặt đỏ. Phù Nhi, ngươi vẫn là như vậy ái mặt đỏ. Hạ Phong Phiêu nhẹ nhàng hôn lên kia làm hắn mê luyến môi đỏ. Phiêu Phiêu, ngươi như cũ như vậy điên cuồng. Nguyệt Phù đáp lại hắn. Lãnh Vô Thương, tiếp theo cái địa phương là cái gì thành? Nam Lạc giao hỏi. Phỏng chừng là Kinh Thành. Lãnh Vô Thương trả lời. Kinh Thành. Nguyên lai các nàng đuổi theo hơn 10 ngày, thế nhưng là bất chi bất giác đi tới Kinh Thành, xem ra cái kia muốn sát các nàng phía sau màn hung thủ ở Kinh Thành. Chính là, Kinh Thành trừ bỏ Đông Ngự Phong, Đông Sở Dương các nàng căn bản là không nhận biết ai, chẳng lẽ. Nam Lạc giao ánh mắt ám ám, nếu là thật sự như chính mình tưởng như vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Giao giao. Không bằng chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lại đi đi, còn có 3 ngày liền khả năng tới Kinh Thành. Lãnh Vô Thương từ hơn 10 ngày trước tự động từ Nam Cô Nương, biến thành cùng Tuyết Vô Tâm giống nhau xưng hô. Lúc ấy Nam Lạc Giao còn cảm thấy có điểm quái dị, thời gian lâu rồi, cũng liền không có nhiều hơn để ý, rốt cuộc chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, không cần thiết như vậy dối dám. Hảo, nói vậy lão cửu cũng sẽ nghỉ ngơi một chút lại xuất phát. Nam Lạc Giao đoán không sai, lão cửu thật là tìm một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi. Nam Lạc Giao bốn người bất động thanh sắc cũng ở cùng cái trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lão cửu vừa mới đi ra khách điếm, hướng tới kinh thành xuất phát, Nam Lạc Giao bốn người cũng theo đi lên. Này ba ngày, Nhu Huyên luôn là cuốn lấy Đông Ngự Phong bị nàng nơi nơi chuyển động. Mỗi lần, Đông Ngự Phong bị nàng triền không có biện pháp, đành phải kêu lên ba vị thế tử, còn có hắn hoàng đệ hoàng muội, mười mấy cá nhân cùng nhau. Đem toàn bộ kinh đô không sai biệt lắm đi dạo cái biên. Nguyệt Phù cùng Hạ Phong Phiêu vì thế thực bất đắc dĩ, cái này tiểu nữ nhi nói cái gì nàng đều sẽ không nghe, vì thế các nàng cũng liền mặc kệ nàng đi. Còn không bằng, làm nàng chạm vào cái đinh ăn nhiều, tự nhiên liền xem đến khai. Phiêu Phiêu, ngươi nói nữ nhi tính tình này giống ai? Nguyệt Phù hỏi. Giống Phụ Hoàng. Hạ Phong Phiêu lập tức đem trách nhiệm đẩy cho xa ở ngàn dặm ở ngoài Phụ Hoàng trên người. Hạ Vũ Quốc Hoàng đế đang ở phê duyệt tấu chương. Đột nhiên cảm giác cái mũi ngứa, trực tiếp đánh một cái hắt xì. Ai, khẳng định là ta kia mấy cái bảo bối cháu trai cháu gái nhi tưởng ta. Sớm biết rằng hắn liền đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Hoàng đế lẩm bẩm tự nói. Hắn cũng hảo nghĩ ra đi du ngoạn một phen, hắn cũng hảo nghĩ ra đi giải sầu. Chính là, hắn đứa con trai này chính là không chịu tiếp cái này ngôi vị hoàng đế. Hắn đều một phen láo xương cốt, còn ở vì quốc gia bận rộn. Chương 541 khiếp sợ tứ phương, 11. Hạ Vũ Quốc Hoàng đế đã là một cái 6-7 chục hơn tuổi lão nhân, chính là hắn diện mạo thật sự là không giống, xem khởi nhiều lắm cũng chính là hơn 50 tuổi, gần 60 bộ dáng. Ngày thứ 3, Đông Ngự Phong mang theo Hạ Vũ Quốc Thái tử, Thái tử Phi, còn có Thế tử, quận chúa ở trong kinh thành lớn nhất Hoàng Duyệt Lâu, lầu 2 lớn nhất, xa hoa nhất tới gần đường phố Nhã Gian Nội ngồi xuống. Điểm Hoàng Duyệt Lâu tốt nhất đồ ăn chiêu đái bọn họ. Nhu Huyên rửa gần Đông Ngự Phong, một đôi đại đại đôi mắt gắt gao nhìn trước mắt tuyệt mỹ nam tử, tiểu tâm can bùn bùn nhảy cái không ngừng. Nguyệt Phu, Hạ Phong Phiêu cùng chính mình nhi tử nữ nhi, đều cảm thấy nàng bộ dáng này thật sự là có thất quận chúa thân phận. Trầm Ngư cùng Nam Giật Quỳnh vài người còn lại là ở ngoài cửa hầu, phương tiện Thái tử Điện Hạ có chuyện gì triệu hoán bọn họ. Thái tử ca ca, ta muốn ăn cái kia, ngươi cho ta kẹp. Nhu Huyên chỉ vào khoảng cách chính mình xa nhất chỗ những cái đó một đạo đồ ăn. Đông Ngự Phong. Cẩm Diễm lập tức đem đồ ăn đặt ở Nhu Huyên trước mặt, giải Đông Ngự Phong khó xử. Nhu Huyên. Nhu Huyên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đại ca, hận không thể hành hung hắn một đốn, cái này đại ca thật đúng là không có nhãn lực kính. Ai, nàng như thế nào liền có một cái kéo cẳng đại ca a? Tam thân phận hiển hách người ngồi ở cùng nhau. Trên bàn bãi đầy kinh thành trung nổi tiếng nhất thức ăn. Kinh thành, rốt cuộc tới rồi. Lao cửu thật sâu hít một hơi, lập tức vào trong thành. Theo sát bốn người, hai nam hai nữ, cùng nhau xuất hiện ở kinh thành cổng lớn, nhìn cao lớn to lớn tường thành, chiều cao hơn 10 mét, đại môn cũng là phi thường đại, không ít người ra ra vào vào. Ngẩng đầu nhìn nhìn canh giờ, đúng là cơm trưa thời điểm. Mau cùng thượng, Tuyết Vô Tâm đi chuẩn bị dây thừng. Nam Lạc Giao lập tức đi phía trước chạy đi. Bốn người nhanh chóng đi theo vào thành, Tuyết Vô Tâm ở tiệm tạp hóa mua một cái thật dài dây thừng, theo đi lên. Liên ở lão cửu vừa mới muốn tìm cái tiểu lầu đi ăn một bữa no nê, hảo hảo đền bù một đoạn này thời gian mệt nhọc buôn ba. Lão cửu, nơi nào chạy? Nam Lạc Giao trách cứ một tiếng, làm cách đó không xa lão cửu hoảng sợ. Người lão cửu ở nhìn đến kia vài đạo thân ảnh, đã dọa không nhẹ. Hắn không nghĩ tới mấy người này như vậy chịu đựng, đuổi theo hắn theo tới nơi này tới. Lao cửu lập tức vận công một cái nhảy lên trực tiếp phi thân dựng lên. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã một thân trắng tinh quần áo, nhanh chóng đuổi theo. Lao cửu, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Hừ, xú đàn bà nhi, đuổi theo một đường, ngươi không chê mệt nha. Đuổi theo một đường, cũng không thấy ngươi có thể đuổi theo ta. Lão cửu cười đắc ý, hướng tới nhất phồn hoa đường phố chạy qua đi. Tỷ tỷ, đuổi theo một đường, chúng ta cũng nên tìm điểm việc vui. Nam Lạc Nhã biết muội muội đây là có ý tứ gì, lập tức không nói hai lời, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Lão cửu hướng phía sau vừa thấy, đại kinh thất sắc, không nghĩ tới hai người kia nhanh như vậy liền đuổi theo. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao trong tay cầm kiếm, nhanh chóng đuổi theo đi. Lao Cửu thấy chính mình chạy bất quá các nàng, vì thế dừng lại bước chân tới rút ra bản thân kiếm đón đi lên. Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thương hai người cao cao đứng ở nóc nhà thượng, nhìn đánh nhau ở bên nhau ba người. Ba người hành động đưa tới rất nhiều người quan khán. Không sai biệt lắm sở hữu ăn cơm người đều dối đầu ra bên ngoài xem. Phần 176. Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh, một cái hắc y nam tử cứ như vậy ở trước công chúng đánh nhau ở bên nhau. Chương 542 khiếp sợ tứ phương, 12. Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh, một cái hắc y nam tử cứ như vậy ở trước công chúng đánh nhau ở bên nhau. Cùng lúc đó, một đội nam tử cưỡi khoái mã nhanh chóng vào cửa thành. Sở Thiên Ly, Đông Sở Dương, Lục Cảnh Hiên, Hoàng Thiền, Tần Thư Bảo năm người, dọc theo đường đi ra dòi thúc ngựa ở kinh thành trên đường chạy băng băng. Xa xa liền nhìn đến lưỡng đạo màu trắng thân ảnh ở tấu một cái màu đen thân ảnh. Đối, không nhìn lầm, chính là hai người tấu một người, hơn nữa vẫn là hai nữ tử tấu một cái nam tử. Tấm tắc, rời đi kinh thành lâu như vậy, vừa trở về liền đụng tới loại này trường hợp, chẳng lẽ đây là nên đón chúng ta phương thức sao? Đông Sở Dương muộn tao nói. Vài người đều chậm rãi ngừng lại, nhìn không chung đánh nhau người. Ai, như vậy nhìn không đã quyển. Thần Thư Bảo phi thân dựng lên, thượng nóc nhà. Ngay sau đó, mặt khác bốn người cũng bay lên nóc nhà. Nháy mắt chi ra nóc nhà thượng lại nhiều ra vài người, cái này làm cho phía dưới dân chúng một đám đều mở to hai mắt, nhìn bọn họ nhẹ nhàng mà liền thượng nóc nhà, thực rõ ràng là võ công cao cường người. Lao Cửu thực rõ ràng đánh không lại hai chị em, vì thế liền hướng tới phía trước chạy đi. Truy! Hai tỷ muội lại lần nữa đuổi theo, phía dưới quan khán mọi người cũng đi theo đuổi theo. Nóc nhà thượng bảy cái nam tử cũng đi theo chạy qua đi. Đang ở Hoàng Duyệt lâu ăn cơm mọi người, nhìn bên ngoài như vậy náo nhiệt, vì thế cũng sôi nổi đi ra ngoài, cơm đều không màng thượng ăn. Lầu hai nhã gian bên trong người cũng xem hạ bên ngoài, đánh nhau người. Tướng công, ngươi mau xem, kia hai cái cô nương thân xuyên quần áo không phải ta trước một đoạn thời gian thiết kế kia một khoản sao. Mặc ở bọn họ trên người thật là đẹp mắt. Nguyệt Phù hưng phấn chỉ vào bên ngoài người ta nói. Hạ Phong Phiêu tùy ý liếc mắt một cái, gật gật đầu. Cẩm Diễm, Cẩm Ca, Cẩm Hiên từ nhã gian nội cửa sổ nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài, An Tình đứng ở trên nóc nhà, nhìn không chung đánh nhau người. Hơn nữa này ba người, nóc nhà thượng tổng cộng chiếm 10 cái nam tử, An Tĩnh nhìn kia đánh nhau chung ba người, xem như vậy, quả thực chính là hai cái cô nương ở đùa bỡn này một người nam nhân. Trên đường cái nơi nơi đều là người, một đám đều ngửa đầu, nhìn một màn này. Thiện nhân, hai cái đánh một cái, tính cái gì anh hùng? Lao Cửu tức muốn hụt máu, tại đây trước mắt bao người, hắn thế nhưng bị này hai nữ nhân cấp đánh đến kế tiếp bại lui, cái này làm cho hắn như thế nào không giận. Thiện nhân, ngươi mang ai? Thiện nhân đang mắng ngươi. Lão Cửu lời này vừa ra, liền biết chính mình lại thượng nàng đường, phía dưới người truyền đến từng đợt cười ha ha thanh. Lao Cửu càng thêm nổi giận, không ở giữ lại cái gì, lập tức ra tuyệt chiêu. Lao Cửu, ta không cùng ngươi chơi, hôm nay ngươi không nói cũng đến nói. Nam Lạc Giao thanh thúy thanh âm vang lên. Nhã gian nội Đông Ngự Phong thân mình ngẩn ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm không chung đánh nhau nữ tử, Sở Thiên Ly, Đông Sở Dương, Lục Cảnh Hiên, Tần Thư Bảo, Hoàng Thiền, đều mở to hai mắt, kia thanh thanh thúy thúy thanh âm, bọn họ cả đời đều sẽ không quên. Bất quá, không chung kia hai cái cô nương đều là che mặt xa, lại ở không chung chạy tới chạy lui, căn bản thấy không rõ đối phương dung nhan, đơn nghe thanh âm, bọn họ lại không dám xác định đối phương hay không chính mình trong lòng sở đoán như vậy. Tiện nhân, các ngươi diệt ta Phong Vân Sắt trên dưới gần ngàn khẩu người, chẳng lẽ còn không đủ sao? Một hai phải đuổi tận giết tuyệt không thể. Lao Cửu một bên ngăn cản, một bên giống giận. Phong ở thượng, trừ bỏ Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm, những người khác đều là khiếp sợ, bao gồm nhã gian nội người, còn có trên đường cái dân chúng. Phong Vân Sát bị giết sự đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Chương 543 khiếp sợ tứ phương, 13. Phong Vân Sát bị giết sự đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Bọn họ đang nói cái gì? Phong Vân Sát thế nhưng là bị này hai nữ tử cấp diệt, chẳng lẽ các nàng chính là kia trong truyền thuyết hoa tỉ muội? Ngươi còn đừng nói, thật giống, ngươi xem các nàng đồng dạng trang phục, mang khăn che mặt, xem kia kinh nếu phiên hồng dáng người, nhất định là cái kia trong truyền thuyết mỹ lệ không gì sánh được hoa tỉ muội. Kinh thành lập tức liền sôi trào, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào một màn này. Phong Vân Sát tính cái gì ngoạn ý nhi. Liền tính lại đến cái 10 cái 8 cái ta làm theo đem nó cấp diệt. Nam Lạc Giao cũng không ở cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp dùng ra một trường, đem lão cửu hành tiến Hoàng Duyệt Lâu một gian nhã ra nội, sợ tới mức bên trong khách nhân toàn bộ chạy đi ra ngoài. Tuyết vô tâm, dây thừng. Nam Lạc Giao một cái lắc mình lập tức một tay xách theo lão cửu ra Hoàng Duyệt Lâu. Đúng lúc này, Tuyết vô tâm trong tay dây thừng vứt lại đây. Ngu ngốc, ngươi liền sẽ không lưu một đầu sao. Nam Lạc Giao tiếp nhận dây thừng, máng. Tỉ tỉ, tiếp theo, đem hắn cấp xuyên lên. Chỉ thấy hai chị em một người lôi kéo một đầu dây thừng, nhanh chóng trực tiếp từ lão cửu chân truyền tới tay cánh tay, sau đó thành hình chữ đại, hai đầu dây thừng còn có rất dài, liền như vậy đem lão cửu cố định ở giữa không trung. Tuyết vô tâm cùng Lãnh vô thương một người lôi kéo một đầu, đứng ở đường phố hai bên phòng ở thượng, lão cửu bị bọn họ như vậy cố định ở đường phố không trung. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã rơi trên mặt đất, hai tỷ muội cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hai người chạy đến khách điếm nội. Chỉ thấy một trương trương cái bàn bay ra khách điếm, một đám như là điệp la hán giống nhau, bãi cao cao, chỉ tới lão cửu trước mặt. Hoa Nga. Phía dưới một trận xôn xao, xem trận mắt há hốc mồm, các nàng võ công đến tột cùng tới rồi cái gì trình độ. Thế nhưng có thể đem này đó cái bàn bảy biện như vậy cao. Hai chị em phi thân nhảy dựng lên, dừng ở tối cao chỗ, nhìn chằm chằm trước mặt lão cửu. Nói phía sau màn sai xử người là ai? Nếu không, ngươi đừng trách ta lại nơi này trước mắt bao người lột ngươi quần áo. Nam Lạc Giao lời này nói phi thường tà ác, nghe ở đây người một đám trong lòng run sợ. Ngươi, tiện nhân, hai cái đánh một cái tính cái gì anh hùng, có bản lĩnh cùng ta một mình đấu. Lao cửu dễ rủa muốn chạy thoát, chính là bất đắc dĩ, hắn bị người như vậy cố định ở chỗ này căn bản là nhúc nhích không được. Nam Lạc Giao cũng không vô nghĩa. Rút ra nhẹ nhàng kiếm, tay nhẹ nhàng giật mình, Cẩm Diễm, Cẩm Ca, Cẩm Hiên, Đông Ngự Phong, Nguyệt Phù, Hạ Phong Phiêu mấy người nhìn đến Nam Lạc Giao nhanh chóng ra tay, những người khác căn bản là không có thấy rõ ràng, nàng lại như thế nào động tay. Chỉ thấy lao cửu thượng thân quần áo, từng mảnh đi xuống rớt, thực mau nửa người trên liền lộ ra tới. Cảm nhận được trên da thịt truyền đến lạnh lẽo, lao cửu lại thẹn lại giận, ở trên đường cái, hắn bị người như vậy đối đãi. Hắn có thể không nổi giận sao? Ta tự cấp ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi là nói hay là không? Nam Lạc Giao âm lanh ngữ khí, phảng phất đóng băng ba thước. Ta nói, là đại nguyên soái chi nữ, tần Mỹ Lệ làm ta đi giết ngươi. Lý do? Nàng nói ngươi đoạt nàng yêu nhất người, cho nên, nàng muốn đem ngươi diệt trừ rồi sau đó mau. Lao cửu nói lời này thời điểm đôi mắt chuyển động vài cái. Nam Lạc Giao tự nhiên xem ở trong mắt. Đối với hắn lý do thoái thác, chỉ là ôm nửa thật nửa giả thái độ. Một bên Tần Thư Bảo nghe được hắn nói như vậy, tức khắc giận tím mặt. Ngươi nói bậy. Gia muội không phải ngươi nói cái loại này người, tiểu muội từ nhỏ thích thái tử điện hạ, lại sao có thể thích người khác. Tần Thư Bảo giống giận. Chương 544 khiếp sợ tứ phương, 14. Ngươi nói bậy. Gia muội không phải ngươi nói cái loại này người, tiểu muội từ nhỏ thích thái tử điện hạ. Lại sao có thể thích người khác? Thần Thư Bảo giống giận. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi nói dối, ta căn bản là không quen biết cái gì chó má thái tử. Nam Lạc Giao tay lại lần nữa nắm lấy chuôi kiếm. Ta nói chính là thật sự, nàng cũng không biết ở nơi nào nghe được thái tử điện hạ luôn là ở nhắc mãi một cái kêu giao giao cô nương. Nàng liên phái người điều tra một phen, thế mới biết là ngươi. Cho nên tốn số tiền lớn, muốn ngươi mệnh, muốn nói hại cha mẹ ngươi người là ngươi. Lao cửu đắc ý nói. Nhã gian nội, Đông Ngự Phong tay đã nắm chặt gắt gao, hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, nam gia ra chuyện lớn như vậy. Còn có, cái này nha đầu đến tột cùng đều làm cái gì, thế nhưng đuổi theo người chạy tới kinh thành, nếu biết được bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy thương tổn nàng người nhà, nàng có thể hay không hận thượng chính mình. Nguyệt Phù cùng Hạ Phong Phiêu nghiền ngẫm nhìn một màn này. Ngươi nói bậy, ta nói lại lần nữa, ta căn bản không quen biết cái gì thái tử, ngươi giết ta cha mẹ còn tưởng đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người. Nam mơ, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Nam Lạc Giao một chút đều không tin, nàng cùng vốn là không quen biết thái tử, lại sao có thể cùng cái gì Tần gia tiểu thư tranh nam nhân, nàng Nam Lạc Giao khinh thường làm loại sự tình này. Tin hay không từ ngươi? Lão Cửu giờ phút này cũng có chút mơ hồ, nàng vẫn luôn đều nói không quen biết thái tử, chẳng lẽ thật là chính mình sát sai rồi người. Đúng lúc này, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ vọt ra, trong tay kiếm hướng tới Lão Cửu đâm tới. Nguyên lai, Đông Ngự Phong ở nghe được Nam Lạc Giao cùng Lão Cửu nói khi, liền xác định đó chính là hắn thương nhớ ngày đêm người, tưởng tượng đến bởi vì chính mình, cha mẹ nàng có lẽ đã bị bất trắc, bằng không các nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi truy hung. Cho nên, hắn lập tức gọi ra Tam huynh đệ, tập nã Lão Cửu. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cảnh giác có người vọt lại đây, quay đầu, liền nhìn đến ba cái ca ca vọt lại đây, xem kia tư thế như là muốn chọc nã Lão Cửu giống nhau. Không được, Lão Cửu còn không thể dừng ở bọn họ trong tay, các nàng còn không có tìm được chân chính hung thủ. Nam Lạc Giao nghĩ đến đây, lập tức rút kiếm, chém đứt dây thừng, Lão Cửu thuận thế trực tiếp rớt đi xuống. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn một màn này, không rõ nàng làm gì vậy. Ta hôm nay buông tha ngươi một lần, lần sau ở làm ta bắt được ngươi ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nam Lạc Giao trong ánh mắt xẹt qua không dễ phát hiện quan mang. Lão Cửu có điểm không thể tưởng tượng, hắn không nghĩ tới đối phương cứ như vậy thoải mái mà đem chính mình thả, hắn lập tức bỏ dậy, hướng tới phía đông chạy tới. Nam Lạc Giao ánh mắt dừng ở Sở Thiên Ly trên người, lạnh băng thấu xương. Sở Thiên Ly ánh mắt lại là dừng ở Nam Lạc Nhã trên người, thấy các nàng sự tình xong xuôi, hắn liền lập tức vọt qua đi. Nhã Nhi, là ngươi sao? Nam Lạc Nhã ánh mắt né tránh, xoay đầu không đi xem hắn. Công tử, ngươi nhận sai người. Sở Thiên Ly đôi mắt xẹt qua quá một tia bị thương, mấy năm nay hắn vô số lần muốn đi tìm nàng, chính là, người ở này vị mưu này trước, hắn vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội đi tiếp nàng, hiện tại rốt cuộc thấy được nàng, hắn như thế nào không kích động. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ nhìn chằm chằm trước mặt hai nữ tử. Nhã Nhi, Giao Nhi. Nam Lạc Giao không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ, quay đầu đối với Nam Lạc Nhã nói, tỷ tỷ, có lẽ Sở Thiên Ly là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, ngươi không ngại nghe một chút, đừng làm chính mình hối hận, ta đuổi theo Lão Cửu, nhất định sẽ được đến đáp án. Chương 545 khiếp sợ tứ phương, 15. Nam Lạc Giao nói xong liền lắc mình mà đi, chút nào cũng chưa lưu luyến ý tứ. Giao Giao, từ từ ta. Tuyết Vô Tâm lập tức theo đi lên. Lãnh Vô Thương như cũng là mang theo đấu lạp, một thân màu trắng quần áo, nhanh chóng đuổi theo. Nam cô nương, Giao Giao. Đồng thời, Đông Sở Dương, Lục Cảnh Hiên, Tần Thư Bảo, Hoàng Thiền trực tiếp cũng đuổi theo. Phần 177. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cũng tưởng đi theo đi, chính là, bọn họ hiện tại có nhiệm vụ không thể tự mình rời đi. Ánh mắt dừng ở Nam Lạc Nhã trên người. Sở Thiên Ly đi vào Nam Lạc Nhã bên người, vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy nàng sắc mặt khăn che mặt, nhìn trước mặt mỹ đến cùng hoa nhi giống nhau nữ tử. Trong ánh mắt đều là si mê bộ dáng. Tiếp theo còn không đợi mọi người thấy rõ ràng Nam Lạc Nhã dung nhan, Sở Thiên Ly ôm nàng nhanh chóng rời đi. Cẩm Diễm, Cẩm Hiên, Cẩm Ca lắc mình về tới Nhã gia nội. Nương, vừa mới rời đi vị kia cô nương ta coi trọng. Nương, vừa mới rời đi vị kia cô nương ta coi trọng. Nương, vừa mới rời đi nào vị kia cô nương ta coi trọng. Ba người đồng thời nói, sau đó đối phương cho nhau trừng mắt đối phương. Nguyệt Phủ, Hạ Phong Phiêu. Đông Ngự Phong tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, trên tay gân xanh nô lên, hắn ở nhẫn mại. Khu khu, nhi tử, các ngươi lại không có nhìn đến đối phương diện mạo, đâu ra coi trọng vừa nói. Nguyệt Phủ kéo kéo khỏe miệng nhàn nhạt nói. Nương, ta không cần xem diện mạo, ta thích nàng cá tính. Còn có nàng xử lý sự tình phương pháp. Ba người lại lần nữa đồng thanh. Đại ca, nhị ca các ngươi đây là muốn cùng tiểu đệ tranh nữ nhân. Tiểu đệ, cảm tình sự không phải nói làm khiến cho. Cẩm ca nhàn nhạt nói, một chút cũng không có muốn thoái nhượng ý tứ. Ta là đại ca, nên thành thân, các ngươi đều cho ta một bên đứng đi. Cẩm Diễm càng thêm phúc hắc. Nguyệt Phủ, Hạ Phong Phiêu Cẩm ca, Cẩm Hiên. Ca ca, vạn nhất vừa mới cái kia cô nương diện mạo thực xấu đâu. Các ngươi cũng muốn tranh. Nhu Huyên nói. Nhu Cẩn nhìn ba cái ca ca thế nhưng vì một nữ tử bắt đầu tranh giành tình cảm lên, nay thật là mở rộng tầm mắt. Kia cũng thích. Ba người rất có an ý trả lời, lại lần nữa giận trừng mắt đối phương. Trầm Ngư. Ngoài cửa Trầm Ngư nghe được Thái tử Điện Hạ kêu gọi. Lập tức đi đến. Điện Hạ, có gì phân phó? Đi đem Giao Nhi cho ta tìm trở về, còn có, đi điều tra một chút Nam Gia Trang đã xảy ra chuyện gì. Trầm Ngư vừa nghe, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thái tử, Điện Hạ Nam cô nương không phải xa ở ngàn dặm sao. Ý của ngươi là không phải muốn đem nàng kế đó. Nàng đã đi tới kinh thành, ngươi lập tức làm người đi tìm nàng, chạm vạng ta muốn gặp nàng. Đông Ngự Phong nhàn nhạt phân phó, trong giọng nói mang theo chiếm hữu dục, mang lên nàng ca ca cùng nhau. Là, Điện Hạ. Trầm Ngư nói, lập tức tiếp đón Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ đi rồi. Ai ô ô, Tiểu Phong Phong, nguyên lai vừa mới kia hai cái cô nương là kia ba cái thiếu niên muội muội à, ngươi như thế nào không nói sớm. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn Cẩm Diễm ba người, lại nhìn Nguyệt Phù cùng Hạ Phong Phiêu. Hạ Thái Tử, Thái Tử Phi, ta tưởng có chuyện các ngươi cần thiết rõ ràng, Giao Nhi là của ta, các ngươi nếu là muốn đoạt ta nữ nhân, hỏi một chút ta đáp ứng không đáp ứng. Đông Ngự Phong lời này nói thập phần cứng cáp hữu lực, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Nguyệt Phù bọn họ là người nào? Lại sao có thể bị hắn khí thế dọa sợ? Đông Thái Tử, lời này như thế nào nói lên, cảm tình việc này, không phải bất luận kẻ nào tưởng miễn cưỡng liền miễn cưỡng, nói nữa. Vị kia cô nương rõ ràng không nhận biết người a. Hạ Phong Phiêu phúc hắc cười. Chương 546 khiếp sợ tứ phương, 16. Chính là a, Tiểu Phong Phong, kia cô nương ta cũng coi trọng, ta xem cùng ta nhi tử ở bên nhau, sẽ càng tốt, ngươi cấp không được nàng duy nhất, ta nhi tử có thể. Nguyệt Phù cũng là cười tủm tỉm nói. Thái tử ca ca, ta đây đâu? Ta cũng thích ngươi. Nhu Huyên đang thương sở sở nhìn hắn. Ánh mắt đều là bị thương biểu tình. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chậm rãi đứng lên, vài vị trầm ngồi, bổn điện hạ còn có việc. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi nhanh phiêu phiêu rời đi. Nguyệt Phu nhìn rời đi bóng dáng, ánh mắt đều là ý cười. Cẩm Diễm ba người, mà không lên tiếng. Nhi tử, ta xem vị kia cô nương cùng với các ngươi vô duyên. Mẫu phi, phu hoàng ta thật sự thích nàng. Cẩm Hiên bĩu môi. Chẳng lẽ hắn lần đầu tiên tâm động cô nương liền phải trở thành người khác? Thích liền đuổi theo a, các ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Nguyệt Phù tức giận nói. Ba người vừa nghe lập tức từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nhu Huyên nghe xong lập tức đứng lên. Phu hoàng, nữ nhi ta đuổi theo thái tử ca ca. Ngươi cho ta ngồi xuống. Hạ Phong Phiêu lạnh giọng nói. Nói giỡn, hắn Hạ Phong Phiêu nữ nhi, sao có thể làm nàng đuổi theo nam nhân chạy, quá kỳ cục. Phu hoàng, Nhu Huyên không cao hứng làm nũng, khuôn mặt nhỏ đều mau ninh thành bánh quai trèo lạc. Đương đương của chúa, đảo truy nam nhân, còn thể thống gì? Chính là, ta thích thái tử ca ca, ngươi có thể nhẫn tâm nữ nhi mất đi người yêu sao? Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì kêu ái? Ngươi chẳng qua là mê luyến hắn, hắn căn bản là sẽ không thích ngươi, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Hạ Phong Phiêu xoa xoa huyệt thái dương. Hắn cái này nữ nhi thật sự làm hắn thực đau đầu. Nhu Huyên bĩu môi, một mông ngồi ở trên ghế phát ra một thanh âm vang lên thanh. Không tiếng động phát tiết chính mình bất mãn. Nam Lạc Giao theo lão cửu lưu lại hơi thở, theo đi lên, nàng cùng vốn là không có để ý chính mình phía sau đi theo mấy cái nam tử. Nàng dừng ở thành đông một cái cực đại biệt thự cao cấp, không trung lầu các, gạch xanh vách tường ngói, điêu lan ngọc thế, toàn bộ phủ đệ phát ra quý khí, hơn nữa. Này tòa phủ đệ còn có rất nhiều hạ nhân tới lui lui xuyên qua. Nam Lạc Giao chậm rãi dừng ở trong đó một gian phòng ốc thượng, nàng tận mắt nhìn thấy đến lão cửu trực tiếp vào này gian phòng, vươn tay, vạch chân một mảnh mái ngói, túi người ghé vào mặt trên, quan khán. Bang! Ngươi không có đem sự tình cho ta xong xuôi, còn có mặt mũi trở về cho ta đòi tiền. Một cái tiểu thư bộ dáng nữ tử chỉ vào lão cửu trách cứ. Hoàng tiểu thư, đừng quên! Bởi vì ngươi, chúng ta toàn bộ phong vân sát đã diệt vong, ngươi nếu là không cho ta muốn, như vậy, ta liền nói cho kia đối tỉ muội, liền nói là ngươi ghen ghét nàng, cho nên phái ta đi ám sát nàng, ngươi tưởng, đến lúc đó, nhà các ngươi rất có khả năng cũng sẽ bị nàng cấp diệt. Lao cửu khinh thường nói, hắn đã hối hận ruột đều thành, không nghĩ tới liền bởi vì nàng một cái nhiệm vụ, hại toàn bộ phong vân sát. Nữ nhân ghen ghét tâm thật đúng là thực đáng sợ. Ừ, có bản lĩnh ngươi liền đi nói đi, bổn tiểu thư thật đúng là không sợ. Hoàng Lệ khinh thường nói. Ngươi, thật sự không cho. Không có. Có bản lĩnh ngươi cứ việc đi nói, cũng đừng quên, ngươi không có bằng chứng, dám như vậy bị thương nặng ta, ta có thể nói cho ta cha bắt ngươi, xử tử ngươi. Nam Lạc Giao nóc nhà âm trầm này mặt, nàng liền biết, cái này lão cửu sẽ nói lừa gạt nàng. Nam Lạc Giao nhìn đến bọn họ chó căn chó một miệng mao bộ dáng, trong lòng liền càng thêm hận cái này đáng chết nữ nhân, một câu liền phải cha mẹ tánh mạng, chính mình tuyệt không sẽ tha nàng. Chương 547 khiếp sợ tứ phương, 17. Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm, Lục Cảnh Hiên, Hoàng Thiền, Tần Thư Bảo, Đông Sở Dương chạy tới thời điểm, liền phát hiện Nam Lạc Giao túi người ghé vào trên nóc nhà, đi xuống nhìn lại. Hoàng Thiền nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng cả kinh, bởi vì đây là hắn ra, nàng thế nhưng ở chỗ này, như vậy, hung thủ hẳn là. Hắn không dám đi xuống muốn đi, hắn sợ. Nam Lạc Giao từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu một chút cái chai, mở ra cái nắp, theo miệng nhỏ đem thuốc bột giải đi xuống. Giết ta cha mẹ, ta sẽ không dễ dàng tha ngươi, này chỉ là một chút lợi tức, chính mình hảo hảo hưởng thụ đi. Nam Lạc Giao làm xong này hết thảy, đứng lên, một đôi đại đại đôi mắt, mang theo âm tà tươi cười. Sáu cá nhân cùng nhau tiến lên, nhìn nàng. A, nóng quá, lão cửu, ngươi làm cái gì? Ân, ta, nóng quá. Tiểu tiện nhân, ngươi không phải tính toán không cho ta dư lại tiền thuê. Hảo đi, hôm nay ta liền thượng ngươi. Xe kéo quần áo xe rách thanh âm. Nóc nhà người trên nghe thế loại thanh âm, trừ bỏ Lãnh Vô Thương, những người khác một đám đều theo cái kia mở ra mái ngói, hướng phía dưới nhìn lại. Hoàng Thiên nhìn đến muội muội thế nhưng cùng Nam Lạc Giao đuổi giết người lăn ở bên nhau, nhìn đến nơi này, hắn liền phải đi xuống chảo bọn họ. Nam Lạc Giao so với hắn mau, ngăn trở hắn đường đi. Ngươi, muốn cùng ta là địch. Nam Lạc Giao thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Giao Giao, ta là Hoàng Thiên A, 2 năm trước ngươi cứu ta, đó là ta muội muội, ta không thể nhìn nàng bị người như vậy đạp hư. Hoàng Thiên sốt ruột nói. Tuyết Vô Tâm, cho ta bắt lấy hắn. Nam Lạc Giao nói thanh vừa mới rơi xuống, Tuyết Vô Tâm một tay chế trụ Hoàng Thiên tay, một cái quay người, đem hắn bắt ở. Ta đã cứu ngươi, muội muội của ngươi liền làm người giết cha mẹ ta. Hôm nay ta chẳng qua là thu điểm lợi tức, ngươi muốn ngăn cản, tưởng mỹ đâu. Mọi người nghe được Nam Lạc Giao nói, sắc mặt đều trầm xuống dưới. A, đau, ân. Trong phòng truyền ra mê người rên rỉ thanh, làm nóc nhà thượng nam nhân một đám mặt đỏ ngượng ngùng. Giao Giao, không có khả năng, ta, muội muội không có khả năng làm loại sự tình này, các ngươi lại không quen biết, nàng sao có thể làm ra loại sự tình này. Hoàng Thiên không tin. Ừ. Nam Lạc Giao không ở cùng hắn nói cái gì, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, nhìn hai người đã ý loạn tình mê nông nỗi, biết chính mình muốn đã đạt tới. Tuyết Vô Tâm, buông ra hắn. Nam Lạc Giao nhìn Hoàng Thiền, ngươi không phải không tin sao? Như vậy ngươi có thể đi xuống tự mình hỏi một chút nàng. Còn có, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng nên đón ta trả thù thủ đoạn. Giao Giao, ta liền biết, ta muội muội sẽ không làm loại sự tình này. Hiện tại ngươi tin tưởng ta đi. Thần Thư Bảo nịnh nọt nhìn Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ, đối này mấy người cũng không vì sở động, xoay người rời đi. Tuyết Vô Tâm cùng Lãnh Vô Thương lập tức theo đi lên. Hoàng Thiến nhanh chóng nhảy xuống chính mình ra nóc nhà, trong nhà hạ nhân nhìn đến bọn họ đại thiếu gia thế nhưng từ trên nóc nhà phiêu phiêu rơi xuống. Có nhìn hắn sốt ruột nhắm thẳng tiểu thư khuê phòng chạy tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nha hoàn bà tử, nhanh chóng đi theo đi qua. Hoàng Thiên một trưởng trấn khai môn, ánh vào mi mắt cũng là hai cụ trắng bóng thân mình giao điệp ở bên nhau. Nam tử ra sức một chút lại một chút. Nha hoàn bà tử nhìn đến như vậy tình cảnh, một đám mặt đỏ ngượng ngùng. Các ngươi đều cút cho ta. Hoàng Thiên hướng về phía tới rồi nha hoàn bà tử quát. Nha hoàn bà tử sợ tới mức một đám chạy trốn, đều không có nghĩ đến đại tiểu thư thế nhưng làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, vẫn là ở chính mình trong khuê phòng. Chương 548 khiếp sợ tứ phương, 18. Nha hoàn bà tử sợ tới mức một đám chạy trốn, đều không có nghĩ đến đại tiểu thư thế nhưng làm ra loại sự tình này, hơn nữa, vẫn là ở chính mình trong khuê phòng. Hoàng Thiên nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào đem hai người cấp phách hôn mê, xả quá trên giường chăn, che lại hai cụ thân mình. Sau đó, hắn đi đánh một chậu nước, tìm một cây dây thừng, đem lão cửu tính cả chăn cùng nhau cấp buộc chặt. Một chậu nước từ lão cửu đỉnh đầu rót đi xuống. Phần 178. Lão cửu vượng vượng hồ hồ tỉnh lại, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập dục vọng, ngẩng đầu nhìn đến trước mặt vẻ mặt lãnh xương nam tử, lại nhìn đến chính mình bị người như vậy cột vào cùng nhau. Hắn dùng sức dãy rủa hai hạ cũng không có tránh thoát khai. Ta hỏi ngươi là ai chỉ thị ngươi đi sát nam người nhà? Hoàng Thiên ngữ khí lạnh băng. Ha ha ha, ngươi muội muội, cái này đáng chết tiện nhân, liền bởi vì nàng một cái nhiệm vụ, hủy hoại toàn bộ Phong Vân Sát. Hiện tại, ta bị kia hai cái tỷ muội đuổi tới kinh thành, nàng thế nhưng quỵt nợ không chịu thừa nhận, hiện tại ta thượng nàng, đây là nàng báo ứng. Lao cửu oán hận nói. Hoàng Thiên tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, trên trán gân xanh cũng là nổi lên. Thực hảo. Hoàng Thiên nói xong liền xách theo lão cửu hướng ngoài thành chạy tới. Ai ngờ Lãnh Vô Thương giờ phút này xuất hiện, chặn Hoàng Thiên đường đi. Đem hắn giao cho ta. Mơ tưởng. Lãnh Vô Thương không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, lập tức động thủ. Hoàng Thiên buông thủ hạ chung lão cửu, đón đi lên. Hắn hôm nay nhất định phải giết lão cửu, lại sao có thể đem người giao ra đi. Lãnh Vô Thương không ra chiêu tắc đã, vừa ra chiêu chính là thực tay. Hoàng Thiên nơi nào là Lãnh Vô Thương đối thủ, ba chiêu liền bại hạ trở tới. Này vẫn là Lãnh Vô Thương thả thủy dưới tình huống. Lãnh Vô Thương xách theo lão cửu nhanh chóng rời đi. Hoàng Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem người mang đi. Được đến chân tướng Nam Lạc Giao trong lòng thực mau chế định một bộ sửa trị hoàng lệ biện pháp, nàng muốn chậm rãi chơi. Nam Lạc Giao ở nhất phẩm phố Phồn Hoa Phủ Dung Lâu trụ hạ. Nàng phải hảo hảo kế hoạch một chút, kế tiếp sự tình. Giờ phút này, đại học sĩ phủ đã lộn xộn, đại học sĩ cùng phụ nhân ở hoàng lệ trong phòng nổi trận lôi đình. Hoàng lệ bọc chăn xúc ở trên giường, cả người quả thực chính là ngơ ngốc. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Biết sớm như vậy, nàng liền đem tiền cho hắn, hiện tại vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nàng hận, nàng ngộng tưởng là làm thái tử phi, hiện tại, nàng bị người thượng. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Bất quá, vì cái gì nàng tưởng tượng đến cái loại này mỹ diệu cảm giác thân thể liền nhịn không được nóng bỏng, nàng, hảo mớn. Frank, đại học sĩ một trưởng sợ ở trên bàn, trận trong phòng người thanh âm nhỏ không ít. Nói, cái kia đang chết nam nhân là ai? Thế nhưng có thể làm ngươi từ bỏ thái tử phi chi vị cùng hắn đại học sĩ phẫn hận nhìn cái này làm hắn mất mặt nữ nhi. Ai u? Ta nữ nhi a, ngươi như thế nào liền làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình tới. Ngươi muốn cha ngươi, con mẹ ngươi mặt mũi hướng nào gác. Hoàng lệ mẫu thân gào gào khóc lớn. Hoàng lệ chỉ đem chính mình bao thực kín mít, cũng không có trả lời bọn họ nói. Ngươi đại học sĩ chỉ vào hoàng lệ, tay cũng ở run a run, thực rõ ràng là bị chọc tức. Từ nay về sau ngươi không hề là đại học sĩ đại tiểu thư, ngươi lại vô tư cách hưởng thụ hoàng gia hết thảy. Đại học sĩ nói xong xoay người mang theo lửa giận đi rồi. Hắn hy vọng ngâm nước nóng, một lòng muốn cùng hoàng gia làm thân thích, duy nhất có thể cùng thái tử xứng đôi nữ nhi, hiện tại thế nhưng làm ra bực này dèm pha, này quả thực chính là đánh hắn mặt già. Vương quản gia, phân phó đi xuống, hôm nay việc, không cho phép bất luận kẻ nào hướng ra phía ngoài nhắc tới, nếu ai nói ra đi nửa câu, ta không tha cho hắn. Chương 549 khiếp sợ tứ phương, 19. Vương quản gia nghe được lão gia phân phó, lập tức đi xuống phân phó. Nương, cầu xin ngươi, đừng làm cha đem ta đuổi ra đi, ta cũng là bị buộc, cầu xin ngươi. Hoàng lệ quỳ gối trên giường khẩn cầu. Ngươi, ngươi tùy tiện làm nam tử đi vào ngươi khuê phòng, hiện tại ra bực này dèm pha, ngươi còn có mặt mũi nói. Nhà của chúng ta mặt đều bị ngươi ném hết. Hoàng lệ mẫu thân phẫn hận mắng. Nương, ta cầu xin ngươi, ta thật sự không biết như thế nào sẽ. Thật giống như chính mình trúng dược giống nhau, thần trí mơ mơ màng màng, căn bản là không biết chính mình làm cái gì. Nương, ngươi liền tha thứ nữ nhi đi. Hoàng lệ đau khổ cầu xin. Ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Nương, nương, nữ nhi cầu xin ngươi. Ô ô ô, hoàng lệ cả người ghé vào trên giường, khóc giống lên. Tuyết Vô Tâm chính là một cái e sợ cho thiên hạ không đủ loạn người. Nơi nơi tuyên truyền đại học sĩ phủ thiên kim đại tiểu thư cùng nam tử ban ngày ban mặt ở trong phòng hành cầu thả việc. Thực mau toàn bộ kinh thành người đều đã biết chuyện này. Ngầm đều là nghị luận sôi nổi. Có đồn đái hoàng gia đại tiểu thư khẳng định là phát tình kỳ tới rồi. Có người nói, nàng tưởng nam nhân tưởng điên rồi, bởi vì thái tử vẫn luôn đều ở cự tuyệt nàng, nàng nản lòng thoái chí dưới liền tùy tiện tìm cái nam tử đem chính mình cấp làm. Thậm chí có người nói rất khó nghe, nói đại học sĩ phủ thiên kim tiểu thư đã sớm không phải trong sạch chi thân, thậm chí đã có rất nhiều nam nhân. Loại này đồn đãi một ngày thời gian ở toàn bộ kinh thành truyền ồn ào huyên áo, toàn bộ đại học sĩ phủ đều ở và ở sóng gió đứng đầu. Phù Dung Lâu, nam cô nương, công tử nhà ta cho mời. Trầm Ngư cùng thân hành lễ. Nam Lạc Giao lười biếng ngồi ở trên giường, một thân trắng tinh không rảnh quần áo, rơi rụng ở nàng bên người, tràn ra hiểu rõ một đóa hoa hình dạng. Một đầu năm tóc đen lượng đầu tóc rơi rụng ở nàng ngực trước, tay chi đầu. Giờ phút này nàng khăn che mặt đã bắt lấy, dung nhan tuyệt thế, mang theo cười như không cười nhìn Trầm Ngư. Nhà ngươi công tử, ta nhận thức. Trầm Ngư, vì cái gì lần này nhìn thấy nam cô nương, hắn tổng cảm giác nàng thay đổi rất nhiều, lãnh, lãnh thấu xương. Cô nương, công tử nhà ta đối với ngươi tình nghĩa không phải giống nhau thầm, công tử nghe nói ngươi đã đến rồi khiến cho tại hạ lập tức tiếp ngươi, còn thỉnh nam cô nương cùng tại hạ đi một chuyến. Trầm Ngư giờ phút này rất có áp lực cảm, bốn phía không khí đều có điểm loãng, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Hừ, kia hắn như thế nào không tự mình tới? Vì cái gì muốn ta đi? Trở về nói cho hắn, hoặc là hắn tự mình tới, hoặc là vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Này Trầm Ngư ẩn nhẫn, tay chặt chẽ nắm chặt. Như thế nào? Làm không được. Vậy ngươi lập tức cho ta rời đi, đừng làm cho ta động thủ. Nam Lạc Giao chuyện vừa chuyển, lạnh lẽo thanh âm, làm Trầm Ngư run run một chút. Nếu nam cô nương không muốn, kia tại hạ cũng liền không hề cưỡng cầu. Trầm Ngư nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Hô Nam Lạc Giao rốt cuộc buông xuống chính mình cái giá, cả người sủi lơ trên giường. Nàng mệt mỏi quá, giống như hảo hảo ngủ một giấc. Thích thích thích. Ai? Giao Giao, là ta, Tuyết Vô Tâm. Tuyết Vô Tâm nói. Có chuyện gì sao? Giao Giao, bên ngoài này mấy cái gia hỏa không chịu rời đi, muốn hỏi ngươi muốn hay không trông thấy bọn họ. Nam Lạc Giao xoa xoa cái chán, không nghĩ tới vừa mới tới kinh thành liền gặp mấy người này, thật là lệnh nàng đau đầu. Làm cho bọn họ vào đi. Có một số việc vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, tỉnh về sau cho chính mình thêm phiền toái. Chương 550 khiếp sợ tứ phương, 20. Làm cho bọn họ vào đi. Có một số việc vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, tỉnh về sau cho chính mình thêm phiền toái. Bên ngoài người nghe được bên trong người thanh âm, một tổ ong vọt tiến vào. Lục Cảnh Hiên, Thần Thư Bảo, Đông Sở Dương, Tuyết Vô Tâm, Lãnh Vô Thường, Hoàng Thiền sáu cá nhân, thẳng ngơ ngác nhìn trên giường Nhân Nhi. Bởi vì trên giường Nhân Nhi giờ phút này quá mỹ, bạch y li một đầu tóc đen, trắng tinh da thịt, đại đại đôi mắt mang theo một tia hơi nước, hồng nhuận cái miệng nhỏ ngậm tươi cười. Cười như không cười nhìn bọn họ. Cả người lười biếng rất giống miêu mễ giống nhau, làm người rời không ra ánh mắt. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ cái dạng này, chậm rãi đứng dậy, tùy tay lấy ra mấy khối ngọc bội, ném ở trên bàn. Đem các ngươi đồ vật lấy đi. Thanh thúy thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai. Giao Nhi, ngươi, trưởng thành. Đông Sở Dương si mê nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, 5 năm không thấy, không nghĩ tới nàng đã là duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Đông Sở Dương, cái này là ngươi đi. Nam Lạc Giao trong tay cầm một cái ngọc như ý hình dạng ngọc bội. Giao Nhi, ngươi nếu tiếp ta ngọc bội, ta đây chính là ngươi người, ngươi không thể lui hàng, ta cũng cự tuyệt lui hàng. Đông Sở Dương nhìn ra nàng mục đích, lập tức nói. Đây là, ngươi thiếu ta một dương vàng bạc châu báu. Ngày mai, ta muốn xem đến. Nam Lạc Giao đem ngọc bội ném qua đi. Ngay sau đó, mặt khác ba người cũng đều ném qua đi. Vài người nhanh chóng rỗi tay tiếp được bị ném qua tới đồ vật, đương nhận được trong tay khi, vài người mới hiểu được là thứ gì. Đó là bọn họ ngạnh đưa cho nàng ngọc bội, cũng là muốn cùng nàng có điểm ràng buộc đồ vật. Hiện tại đồ vật bị người lui trở về, bọn họ trong lòng đều có điểm mất mát. Giao Nhi, ta còn thiếu ngươi tiền, ngươi không cần vội vã đem đồ vật trả lại cho ta. Thần Thư Bảo lập tức đi vào nàng trước mặt, cầm trong tay ngọc bội đưa cho nàng. Nam Lạc Giao nhìn bị nhét trở lại tới đồ vật, đôi mắt lập lòe một chút. Các ngươi thật khi ta ngốc sao? Một khối ngọc bội là có thể ràng buộc trụ ta sao? Là các ngươi quá ngốc vẫn là quá thiên chân? Nam Lạc Giao nhìn như đang cười, nhưng là trong ánh mắt đều là một mảnh lạnh lẽo. Vài người đều trầm mặc, đều biết nàng nói rất đúng, chính là, bọn họ đều không nghĩ từ bỏ. Giao Nhi, ta biết, ngươi không thích ta, ngươi trong lòng đã có người, ta cũng biết người kia phi thường cường đại, phi thường ưu tú, nhưng là, ta còn là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, mà không phải địch nhân, này khối ngọc bội ta thu hồi, bất quá, thiếu ngươi đồ vật, ta ngày mai liền cho ngươi đưa lại đây. Đông Sở Dương cũng biết chính mình nếu là ở cưỡng cầu, khẳng định sẽ đưa tới nàng phản cảm. Vì thế thông minh hắn liền làm ra quyết định. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Ai cũng không cần quấy rầy ta. Nam Lạc Giao lập tức đuổi người. Nga, đúng rồi, đem ca ca ta kêu lên tới. Nam Lạc Giao đánh một ngáp. Sáu cá nhân nhìn nàng có điểm tái nhợt dung nhan, đều có điểm đau lòng, vì thế sôi nổi lui đi ra ngoài.